Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 56. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ tuy rằng phần lớn mọi người đều biết Tiêu Lục đang nói nhảm, nhưng lời lẽ lại vô cùng đặc sắc, khiến cho người ta không vỗ tay cũng không thấy ai nấy. Thiên Nguyệt cũng biết, nếu không ngăn cản Ella, đề tài này sẽ bị hắn kéo đi quá xa. Đến lúc đó thì y sẽ chẳng còn cơ hội nào để mà kiếm trác nữa. Bổn tọa không có hứng thú với việc người có sở thích mặc nữ trang hay là không, chỉ bằng hãy nói về việc thu hoạch của người ở tầng dưới trước đi. Thiên Nguyệt đi thẳng vào vấn đề chính, chẳng chút che giấu bộ mặt cường đạo của mình. Dù sao thì y ở Vạn Tiền Bình vốn nổi tiếng là kẻ ác, sự phút này đóng vai ác nhân là hợp tình hợp lý nhất. Người của Côn Luân Vạn Pháp không muốn làm kẻ xấu thì để y làm, dù sao thì cũng là nói ra tiếng lòng của mọi người, chẳng lo không ai hưởng ứng. Nếu Côn Luân Vạn Pháp không có ý đồ gì với di sản của chân tiên ở tầng dưới, cần gì phải lăn lộn trường xa đến Thần Kiếm Phái cứu người? Bọn họ rảnh rỗi đi làm chuyện bao đồng như vậy sao? Thực tế thì mọi người không thấy hứng thú với việc Tiểu Vũ phá giải cấm chế như thế nào. Đương nhiên là ngoại trừ người của Vạn Pháp. Cái mà họ quan tâm chỉ có một, đó là những biến hóa này có ảnh hưởng gì đến việc phân chia di sản chân tiên hay không. Quả nhiên một lời vừa dứt, tuy rằng là không ít người nhíu mày, nhưng không ai phản đối. Ánh mắt của họ đều tập trung trên người của Tiểu Lục. Họ không phải đang quan tâm đến vị tiền nữ kia, mà là quan tâm đến thu hoạch của hắn ở tầng dưới chót. Về lý mà nói thì cho dù Tiêu Lục có được bao nhiêu thu hoạch ở tầng dưới thì cũng chẳng liên quan gì đến những môn phái khác. Nhưng chuyện trên đời này đâu phải lúc nào cũng có lý lẽ. Huống chi khi Thần Kiếm Phái phán đoán Tiêu Lục và Chu Thị Giao không thể tự mình thoát khốn. Phái khác, các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường đến cứu người, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ chiến quả ban đầu. Việc phân chia lại di sản lại phải tranh giành từ đâu? Đương nhiên, trong quá trình này, phần của Thần Kiếm Phái nhất định sẽ nhiều hơn so với ba phái còn lại. Nhưng mà muốn độc chiếm là điều không thể nào. Hơn nữa, nhìn điều bộ của Thiên Nguyệt Trần Quân, hiển nhiên đều muốn nhận cơ hội này mà chia phần lớn nhất. Nhưng đây cũng là quy củ đã có từ lâu của Vạn Thiên Minh. Đối với người này, tuy người của Thần Kiếm Phái bất mãn, nhưng cũng không đến mức xé rách mặt mũi. Xem quy củ của Vạn Tiền Bình như không. Tiếp theo chẳng qua là đôi co tranh chấp với ba phái còn lại để phân chia lợi ích mà thôi. Thế nhưng không ai ngờ rằng di sản ở nơi sâu nhất này lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Muốn xem thu hoạch à? Tiêu Lục gật đầu, đưa tay phóng ra một mảnh hình chữ ảnh từ trong nguyên thần. Xem đi, chính là nó đấy. Trước mắt của tất cả mọi người là một mảnh tinh không lấp lánh. Hàng ngàn vạn điểm sáng nhỏ bé được nối với nhau bằng những đường vân sáng di chuyển chậm rãi theo quỹ tích huyền ảo, khó lòng nắm bắt. Thái độ hào phóng của Tiêu Lục khiến mọi người kinh ngạc. Ngay cả các vị trưởng lão Thần Kiếm Phái cũng phải nhìn hắn với ánh mắt khác xưa. Vị thần kiếm thủ tịch này tuy không phải kẻ keo kiệt, nhưng với tính cách của hắn sẽ tuyệt đối không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Nhất là khi Thiên Nguyệt Chân Quân lại đang cố tình gây sự. Thế nhưng cho dù hắn có hào phóng trừng ra tấm lưới này thì đã sao? Chẳng lẽ đây chính là di sản chân tiên cấp trong truyền thuyết? Đây là bản đồ. Tiêu Lục giải thích. Một tấm bản đồ kho báu dẫn đến nơi sâu hơn. Mọi người nhìn xem, đây chính là vị trí hiện tại của chúng ta. Theo tâm niệm của Tiêu Lục, tấm lưới kia nhanh chóng được phóng to. Điểm sáng trung tâm chính là nơi bọn họ đang đứng. Đây chính là Thái Cổ Kiếm Trùng. Kỳ thật nơi này không phải là kiếm trùng, nhưng cứ tạm gọi như vậy đi. Tiêu Lục nói, hắn phát hiện sắc mặt của các vị trưởng lão đều đồng loạt biến đổi. Đơn giản thôi, nếu như một khu mộ phần rộng lớn như vậy chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi trên bản đồ, vậy thì hàng ngàn hàng vạn điểm sáng khác chẳng phải là hàng ngàn hàng vạn bảo vật sao? Ai cũng có thể nghĩ đến điều này, đồng thời cũng nhìn ra điểm mâu thuẫn trong đó. Nếu Tiêu Lục chỉ đưa ra 2-3 tấm bản đồ, thậm chí 2-3 tấm bản đồ kho báu, mọi người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng cũng sẽ tin. Nhưng mà hàng ngàn hàng vạn bảo vật thì thật sự là quá mức hoang đường. Ngươi đang đùa giỡn với chúng ta sao? Thiên Quỷ Trần Quân lạnh lùng nói, cho rằng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Yêu đào trong tay Dượng Nhu đang khao khát được uống máu. Tiêu Lục đáp, có phải đùa giỡn hay không, chẳng phải mọi người đều đang được chứng kiến sao? Hắn tiếp tục phóng to tấm tinh đồ, biến điểm sáng đại diện cho kiếm trùng thành một bản đồ 3D với đường kính hơn 10 trượng. Đây là toàn cảnh của kiếm trùng, ghi lại từng chi tiết một cách tỉ mỉ. Mọi người có thể so sánh với những gì mình biết, xem có chỗ nào khác biệt hay không. Vài vị trưởng lão quan sát cẩn thận, sau đó gật đầu. Thiên Quyệt cười lạnh, sư phụ người dùng thủ đoạn gì để lẻn vào đây? Sau đó nói cho người biết những gì lão ta nhìn thấy. Giờ người mang ra đây để xác nhận, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Có thể chứng minh điều gì? Thiên Quyệt chân quân, người sai rồi. Một vị trưởng lão vạn pháp lên tiếng, trong bản đồ này rõ ràng có rất nhiều nơi mà chúng ta chưa từng phát hiện ra. Nếu sau này được xác nhận là chính xác, chẳng phải có thể chứng minh lai lịch của nó sao? Thiên Quyền trừng mắt nhìn vị trưởng lão kia. Bốn phái chúng ta lần lượt đến đây, thần kiếm phái là phái đầu tiên. Hơn nữa người có thể đảm bảo mọi hành động của thần kiếm phái đều nằm trong tầm kiểm soát của ngươi à? Bọn họ nhân lúc người khác không để ý mà tìm kiếm bí mật trong kiếm trùng thì có gì lạ? Huống chi, cho dù bản đồ này là thật, cũng không có nghĩa là những thứ khác cũng là thật. Hắn thật to gan, dám dùng thứ hoang đường như hàng ngàn hàng vạn bảo vật để lừa gạt chúng ta. Lời nói này có phần là cưỡng từ đoạt lý, khiến cho vị trưởng lão vạn pháp kia nhíu mày, định bụng sẽ tranh luận trò trả đẽ với vị Trần Quân hợp thể kỳ này. Thế nhưng Thiên Quyệt Trần Quân nào có hứng thú tranh luận. Hắn tuy đã thích cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng không phải kẻ lỗ mãng ngủ dốt. Nếu không Thiện Kinh Tiền Bồn đã sớm trấn áp tên yêu tu chuyên gây chuyện thị phi này từ vạn năm trước rồi. Hắn biết rõ bản đồ của Tiêu Lục có thật hay không, nhưng lại cố tình lấy cớ này để gây khó dễ, em buộc Tiêu Lục đưa ra nhiều thông tin hơn để chứng minh. Người nói bản đồ này là thật, vậy phải có bằng chứng chứ. Mà bằng chứng này chính là mấu chốt của vấn đề. Tiêu Lục dám công khai đưa bản đồ ra, chứng tỏ trong tay hắn còn nắm giữ những thứ quan trọng hơn bản đồ. Thứ mà Thiên Nguyệt muốn chính là thứ quan trọng hơn đó. Nếu cứ để mặc cho Tiêu Lục nói gì là được nấy, chẳng phải là người ta ném cho khúc xương, y liền vui vẻ chạy đến gặm sao? Lòng tham không có đáy, được voi đòi tiên. Tuy rằng hai phẩm chất này thường bị người đời chê trách, nhưng với một tên yêu tu sinh tồn trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt như Thiên Nguyệt, muốn có được thành tựu như ngày hôm nay, hai phẩm chất này chính là công thần lớn nhất. Nếu người có thể mang hàng ngàn vạn bảo vật đặt trước mặt chúng ta, cho dù thần kiếm phái độc chiếm 99%, còn lại ba phái chúng ta chia nhau 1%, bổn tọa cũng không có ý kiến. Ánh mắt của Thiên Nguyệt lóe sáng, nhưng người đừng hòng dùng một tấm bản đồ kho báu thật giả khó phân này để mà qua mặt chúng ta. Lúc này vị trưởng lão đầu dài đại diện cho Côn Luân Sơn lên tiếng, tăng ký lúc trước đúng là có phần hiểu nhầm. Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh vốn là như thể tay chân, không có hiểu lầm nào là không thể hóa giải. Tiêu Lục cười lạnh, ồ, sao là tên đồng tử Bùi Trơn đến để hóa giải đây mà. Tiêu Vũ cũng cười lạnh, chà chà, chẳng lẽ Bùi Trơn rồi thì không xem là cưỡng gian nữa sao? Tiêu Lục cười lạnh, chà chà, cánh cửa kia đã bị phá hỏng rồi, niềm vui chẳng bao giờ quay trở lại. Tiêu Vũ còn muốn nói tiếp, phòng gầm bất đắc dĩ lên tiếng, hai người các người nói đủ rồi. Trung quỷ bốn phái cũng không đến mức xé rách mặt mũi. Tuy rằng sư đồ Vô Tướng Phòng không ngừng châm chọc và khiêu khích, khiến cho hơn 10 vị trưởng lão của ba phái kia không thể xuống đài, nhưng mà ít nhất cũng chỉ dừng lại ở mức độ khẩu chiến, chưa đến mức độ đánh lớn một trận. Thần kiếm phái thì không muốn trở mặt, bởi vì chuyện tiếp theo cần phải làm là một việc hệ trọng, cần có sự ủng hộ của các môn phái khác, nhất là Thịnh Kinh Thiền Môn. Như mọi người đều biết, kho báu khổng lồ như vậy, đừng nói là một môn phái, cho dù bốn phái có mặt ngày hôm nay cũng không thể nào độc chiếm. Dựa theo những gì được thể hiện trên tinh đồ, số lượng tiên bảo có thể lên đến hàng ngàn, hàng vạn. Mà theo lý mà nói, Nơi này được hình thành là do địa tiên nghịch thiên cải mệnh, cho nên tiên bảo là vô tận. Cái gọi là hàng ngàn hàng vạn không phải là tổng số lượng tiên bảo, mà là số lượng có thể khai thác cùng một lúc. Nói cách khác, nếu có thể tìm được hàng ngàn hàng vạn người có thực lực tương đương với Tiểu Lục, chia nhau tiến vào những khu bộ phận kia, có khả năng sẽ thu hoạch được hàng ngàn hàng vạn món tiền bạc. Nhưng tìm khắp vạn tiên binh, có thể tìm được mấy người như Tiêu Lục? Loại đồng thiên phúc địa này tuyệt đối không thể để bất kỳ thế lực nào độc chiếm. Hơn nữa độc chiếm cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì lợi ích mà người nhận được sẽ chẳng tăng lên, ngược lại còn khiến cho tu sĩ thiên hạ mất đi một cơ duyên to lớn. Đây chính là hành động hại người chẳng đợi mình. Một khi tin tức để lộ ra sẽ khiến cho người trong thiên hạ phẫn nộ. Chính vì vậy, cách giải quyết tốt nhất chính là chia sẻ. Không chỉ chia sẻ với ba phái Thịnh Kinh, Vạn Pháp và Côn Luân, mà còn phải chia sẻ với hơn 7.000 tông môn lớn nhỏ trong Vạn Tiên Minh. Thần Kiếm Phái dự định sẽ công bố tin tức này cho toàn thiên hạ. Đương nhiên thì đây không phải là hành động đại công vô tư, mà là vì mưu cầu lợi ích lớn hơn. Một bộ phận thì chỉ cần nỗ lực liền có thể đạt được tiền bảo, không khác gì động thiên phúc địa, đủ để khiến cho người trong thiên hạ đổ xô chạy đến. Mà một khi người trong thiên hạ đổ xô tới, cơ hội phát tài tuyệt hảo sẽ theo đó mà đến. Từ cổ chí kim, kẻ giàu có nhất cho tới bây giờ đều là kẻ phân phối tài phú mà chẳng phải là kẻ sáng tạo. So với việc mạo hiểm tính mạng cần cù đào móc ở trong ngàn vạn bộ phận, chỉ bằng trực tiếp dẫn dắt tù sĩ trong thiên hạ tiến vào bộ phận đào móc bảo vật, sau đó từ đó trích phần trăm, xem như là ngồi mát ăn bát vàng. Tỷ lệ rút hoa hồng sẽ không quá nhiều. Trong quá trình thu hoạch, chỉ cần rút một phần, tích lũy tháng ngày chính là trái cây cực kỳ phong phú. Đương nhiên một phần hoa hồng này cũng phải có một cái lời giải thích, nếu không chính là ăn cướp trắng trợn. Lúc đầu có lẽ mọi người còn có thể tiếp nhận, không bao lâu nữa sẽ chất vấn. Bảo vật chúng ta tân tân khổ khổ mạo hiểm, nguy hiểm tính mạng lấy ra, cả người dựa vào cái gì mà phải chia một phần? Nhưng vấn đề này cũng không phải khó giải quyết. Tiêu Lục phóng ra tình đồ chính là lý do tuyệt hảo. Bản đồ đây, cả người có muốn hay không? Muốn thì hãy hứa hẹn lấy ra một phần mười lợi nhuận. Không muốn à? Thật sự là dũng khí đáng khen. Ở nơi nguy cơ khắp nơi này, tùy thời có thể bỏ mạng, thêm một phần tình báo là thêm một phần sinh cơ, các người chắc chắn không muốn sao? Về phần nói mua một phần bản đồ về sau, hành vi liền tùy ý trộm bản truyền hóa. Thứ nhất là tổn hại đến thiên hỏa, đọc thì cũng được, truyền bá bản hậu lễ dễ dàng lại gặp phải thiên kiếp, bình thường chẳng ai dám thử cả. Thứ hai là cấu tạo phần bộ địa tiên cũng không phải là xác thực cố định. Ngoài trừ thái cổ kiếm trùng ban đầu ra, còn lại mỗi một phần bộ đều phải đợi tu sĩ tiến vào trong mới có thể căn cứ vào tình huống của những tu sĩ này để hoàn thành cấu trúc. Cứ ai khảo nghiệm trong đó, thủ vệ tinh quái cùng với phần thưởng cuối cùng đều được tạo ra ngẫu nhiên. Như vậy đương nhiên nội dung của bản đồ cũng không phải cố định. Trên bản chất càng gần với mức độ một bộ toán thức tinh diệu. Chỉ cần đặt tình huống tu sĩ tiến vào phần bộ là có thể phỏng đoán đại khái tình huống có khả năng gặp phải trong phần bộ. Ngàn vạn phần bộ do địa tiền chế tạo có ngàn vạn cách thức tính toán khác nhau. Tiêu Lục mỗi lần chỉ bám vào một tấm bán ra, như vậy phục chế đơn thuần chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà những điều này cũng chỉ là vấn đề kỹ thuật. Muốn chính thức thống nhất tài nguyên tu tiên giới Cửu Châu thành thành một cơ chế thu thuế như vậy, chỉ dựa vào một môn phái là tuyệt đối không đủ. Nhất là Thần Kiếm Phái lại ít người, càng lực bất tòng tâm, cho nên nhất định phải kéo theo thế lực đứng đầu tiên đạo Thịnh Kinh tiền môn. Đương nhiên là hai môn phái Cồn Luân, Vạn Pháp cũng không thể bỏ lại. Bằng không khi thao tác thực tế, hai đại đầu sỏ này lại can trở khắp nơi, cũng chẳng chơi được. Đương nhiên là những điều trên chỉ là mạch suy nghĩ đơn giản cơ bản nhất. Muốn thật sự thành lập được một bộ quy tắc của trò chơi như vậy, còn cần rất nhiều công việc. Tóm lại là thành lập một ủy ban truyền bồn trước đã. Trong trầm mặc, phòng ngầm Trần Nhân có thân phận địa vị tối cao ở đây mở miệng nói: lấy bốn phái chúng ta làm chủ, mang theo quân Hoàng Sơn cùng với các đại phái thượng phẩm như là Vạn Thượng Tông cùng với thành lập một ủy ban chuyên môn toàn quyền xử lý tất cả công việc của tiên trùng dưới lòng đất này. Ủy ban không chịu sự quản lý tuyệt đối của bất kỳ tổ chức nào. Số lượng ủy viên trong vòng 50 người, thiết lập 5 ghế ủy viên thường vụ, cùng với một chủ tịch, nhiệm kỳ và phương thức tuyển cử đợi quyết định. Nhưng chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiên sẽ do ta đảm nhiệm, sau này sẽ thay phiên nhau. Lời này vừa nói ra, trưởng đạo của ba phái còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng không vội vã trả lời. Loại đại sự chiến lược này, bọn họ cũng không có cách nào đại biểu môn phái làm ra quyết sách, đành phải thi triển thần thông, lập tức liên hệ trưởng môn nhân của mình. Một lát sau, các trưởng môn của các phái khác đều truyền lời tới, cũng không có dị nghị gì đối với đề nghị của Phong Gầm Trần Nhân. Dù sao đề nghị của Phong Gầm cũng coi như là công bằng. Mặc dù trực tiếp đảm nhiệm chức vị chủ tịch có vẻ ngang ngược, nhưng dù sao trong quy tắc của trò chơi này, bộ phận quan trọng nhất của thần kiếm phái, bọn họ chiếm nhiều lợi ích một chút cũng là chuyện đương nhiên. Tin tưởng ngày sau, trong 50 ủy viên, thần kiếm phái mặc dù nhân khẩu ít nhất, nhưng tỷ lệ thành viên cũng tuyệt đối là không thấp hơn bất kỳ môn phái nào khác. Đương nhiên, thì cái việc lập ủy ban cụ thể còn cần thảo luận thêm, nhưng ý nghĩa này đã được Vạn Tiền Bình tứ tuyệt tán thành, cơ bản xem như thông qua. Mà vấn đề tiếp theo là chìa khóa đang ở đâu? Bất kể mọi người có cách háo hứng bừng bừng nghĩ về tương lai, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp như thế nào, nhưng điều kiện tiên quyết là mọi người ít nhất phải vào được ngàn vạn ngôi mộ kia. Giờ đây chìa khóa mở cửa lại bị mất. Nếu không thể tìm về, mọi người có nói nhiều hơn nữa cũng là nói nhảm thôi. Và đây cũng là nguyên nhân quan trọng thần kiếm phái muốn liên hợp các phái. Cách hơn một vạn năm, muốn tìm được một chiếc chìa khóa không biết hình dáng, quả thực là bỏ kim đáy biển. Ngay cả tinh thần đại diễn thuật của Phong Gầm Trần Nhân cũng không tìm được manh mối. Vậy thì cũng chỉ có thể phát động quần chúng rộng khắp, rằng lời bắt cá. Căn cứ theo lời kiếm ma, chìa khóa kia bản thể có đẳng cấp tiền bảo. Bên cạnh trên đại lục, hẳn không phải là vật tầm thường. Hơn nữa thần thông của nó có liên quan đến việc khai thiên tích địa. Rất có thể là tiên bảo loại thời không, hoặc là đặc điểm coi như là rõ ràng rồi. Nhưng dù vậy, cũng chỉ có mấy phái liên thủ phát động quần tiên thiên hạ mới có hy vọng trong thời gian ngắn tìm được chìa khóa. Tương tự chuyện tìm kiếm chìa khóa cũng là cạnh tranh và hợp tác cùng tồn tại. Mọi người hợp mưu hợp sức không giả, nhưng cuối cùng bên nào lấy được chìa khóa chắc chắn sẽ chiếm nhiều phần gạch hơn trong ủy ban. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân Phong Ngâm lúc nãy không mở miệng yêu cầu quyền hạn của ủy ban quá nhiều. Nếu lúc này thần kiếm phái đã có được chìa khóa trong tay, làm sao có thể thỏa mãn với chức vị chủ tịch ủy ban nhiệm kỳ có hạn? 5 ủy viên thường vụ ít nhất phải chiếm 3 cái mới hợp lý. Nhưng đã không có chìa khóa, vậy thì cứ đợi tìm được chìa khóa rồi tính. Đương nhiên mọi người đều biết trong quá trình tìm kiếm chìa khóa, chắc chắn thần kiếm phái chiếm ưu thế nhất định về manh mối. Nhưng ưu thế cũng không rõ ràng. Nếu không bọn họ giấu nhẹm tình báo về chìa khóa, chẳng phải tốt hơn sao? Bàn bạc đại sự xong xuôi, tiếp theo nhân mạng bốn phái lập tức đường ai nấy đi, phân phong môn hạ thủ sĩ đi khắp nơi tìm kiếm. Thần kiếm phái cũng thu dọn thành cuộc, các trưởng lão dẫn dắt đệ tử trở về núi tĩnh dưỡng. Lần rèn luyện ở thái cổ kiếm trùng này, hiển nhiên thần kiếm phái là kẻ thắng lớn nhất. Ngoài trừ di sản địa tiên còn chưa thể khai phá ra, mấy tên đệ tử chân truyền cũng nhận được chỗ tốt rất lớn. Tiêu Lục và Chu Thị Dạo thì khỏi phải nói. Tuy rằng mỗi người đều bị thương không nhẹ, nhưng sau khi thương thế khỏi hẳn, lại đều có thể nghênh đón tu vi tăng tiến như gió vút. Còn Lưu Ly Tiên thì lại có được một thanh phi kiếm cấp linh bảo thượng phẩm. Thu hoạch phong phú không kém gì Tiêu Lục và Chu Thị Dạo. Tuy phi kiếm trong tay nàng đã không ít, nhưng thật ra phẩm cấp cũng không cao, chỉ là pháp bảo. Bởi vì đến cấp độ linh bảo, thường là sẽ có linh tính của bản thân. Thế nhưng kiếm tầm thông minh của Lưu Ly Tiên yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với đặc tính của phi kiếm, rất ít linh bảo có thể thỏa mãn được. Thần kiếm phái mặc dù tìm kiếm mọi cách nhưng vẫn không tìm được thanh nào thích hợp, vì vậy đành phải dùng pháp bảo thay thế cho nàng. Nhưng lần này Lưu Ly Tiên lại tự lực cánh sinh. Sau khi Tiêu Lục đi sâu vào tầng cuối cùng, nàng nhàn rỗi đến nhàm chán, bèn tùy ý đi dạo trong thái cổ kiếm trùng. Nếu Tiêu Lục mà còn ở đó, chắc chắn sẽ quát lớn, mắng nàng tự tìm đường chết. nhưng có lẽ thật sự là phúc duyên thâm hậu. Nàng lại tìm được một thanh kiếm nát, dường như bị người ta vứt bỏ đã lâu, trong một căn phòng hẻo lánh. Đợi cho đến khi nàng nhặt kiếm lên, trên thân kiếm bỗng nở rộ quang hoa chói mắt, lộ ra bản chất linh bảo thượng phẩm, hơn nữa còn có độ tương hợp cao với lưu ly tiền. Sau đó được trưởng lão trong sương bồn giám định, mới phát hiện ra đó chính là phối kiếm phá thương khung khi xưa kiếm pha dùng lúc thành danh. Vốn là tiên bảo, nhưng trong lúc chống đại tứ cửu thiên kiếp, kiếm linh đã bị hủy diệt, kiếm thể bị tổn hại, được chủ nhân mang đến kiếm trùng, dựa vào lực lượng của địa mạch chậm rãi điều dưỡng. Một vạn năm sau, kiếm thể cơ bản đã được chữa trị xong. Kiếm linh tuy rằng chưa thể tái sinh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến phẩm cấp phi kiếm. Hơn nữa, lại vừa vặn phù hợp với yêu cầu về phi kiếm còn thiếu của lưu ly tiên. Tuy rằng lúc này phẩm chất của thanh tiên kiếm này còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng chỉ cần lưu ly tiên siêng năng tế luyện, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục lại sự huy hoàng ngày xưa. Giá trị thực tế còn cao hơn thanh kiếm mà Chu Thị Giao có được trước đó rất nhiều. Thật sự là bảo vật vô giá. Đối với việc này, ngay cả Tiêu Lục cũng có phần nóng mắt. Tuy rằng hắn tuyệt đối không ham muốn đồ của lưu ly tiên, nhưng lại không nhịn được muốn mượn tới ngắm nghía một phen. Lưu ly tiên đương nhiên đồng ý rồi. Được thôi, cho huynh mượn, Amiêu chơi nè. Chờ đã, Amiêu là cái gì? Lưu ly tiên nói, chính là cái thanh phi kiếm này đó. Sư phụ nói kiếm linh ban đầu không còn nữa, tương đương với một thanh phi kiếm hoàn toàn mới, muốn đặt cho nó một cái tên mới. Vậy nên muội gọi nó là Amiêu à? Tiêu Đục á khẩu không trả lời được, chỉ biết lắc đầu thôi. Nhận lấy Amiêu kiếm từ tay của Lưu Ly Tiên. Hắn mượn kiếm của Lưu Ly Tiên chủ yếu là vì muốn thông qua thành bội kiếm của kiếm ma này mà lĩnh ngộ được thêm thần tủy của hỗn độn phá thiên thần kiếm. Nhưng giờ đây kiếm linh đã không còn, thu hoạch e đã có hạn thôi. Thôi thì có còn hơn không. Thế nhưng mà bàn tay vừa mới chạm vào chuôi kiếm, hắn đã cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, giống như bị người ta dùng búa tạ nện vào một cái. Ý nghĩ gì cũng không thể vận chuyển nổi, hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ. Tiêu Lục vội vàng ném trả kiếm cho Lưu Ly Tiên hỏi, kiếm này là sao vậy? Lưu Ly Tiên nói, sư phụ nói, một khi tế luyện thanh kiếm này, tâm linh của ta sẽ tương thông với nó, nhân kiếm hợp nhất. Tuy rằng ta cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hẳn là chuyện tốt phải không? Không, ý của sư phụ vội kỳ thật rất đơn giản. Thanh kiếm này trừ vội ra, những người khác cầm đó sẽ bị giảm chỉ số thông minh. Cuộc sống sau khi trở về núi cũng không nhàn nhã như trong tưởng tượng. Mặc dù là thời điểm trọng thương mới khỏi, cần điều trị tĩnh dưỡng nhất, đồng thời việc kết hợp với hỗn độn phá thiên thần kiếm cùng vô tướng công cũng cần phải nghiên cứu thêm. Theo lý thuyết thì Tiêu Lục nên bế quan một thời gian, nhưng môn phái lại có rất nhiều công việc cần hắn tham gia, không thể nào thoái thác được. Sau khi về núi nghỉ ngơi một hai ngày ngắn ngủi, Tiêu Lục lại vùi đầu vào công việc. Đề nghị thành lập ủy ban truyền bồn xử lý di sản địa tiên là do Phong Ngâm Trần Nhân đưa ra, nhưng thật ra không sơn ban đầu để đến từ ý tưởng của Tiêu Lục. Hơn nữa hắn còn nắm giữ yếu tố mấu chốt nhất, đó là tinh đồ. Cho nên bản thân Tiêu Lục bụng đam dạ chịu, nhất định phải tham dự vào. Có thể nói sở dĩ thần kiếm phái có thể khiến cho Thịnh Kinh Tiền Bồn đồng ý với địa vị của mình trong ủy ban, mấu chốt nhất chính là nhờ vào tấm tinh đồ này. Ban đầu kiếm ma phóng ra hình ảnh bản đồ trong quyền thần của Tiêu Lục, thật ra là vì để lại một hạt giống vô cùng huyền diệu, càng khiến cho nghiên cứu thì càng có thể phát hiện ra sự ảo diệu vô cùng trong đó. Tuyệt đối không phải một hình chiếu đơn giản. Ngày sau khi tìm được chìa khóa, mở ra phần bộ địa tiên, chỉ bằng vào tấm tinh đồ này, thần kiếm phái có thể đạt được tốc độ cao hơn xa so với những môn phái khác. Mà bản thân của thần kiếm phái cũng không có ý định độc chiếm chỗ tốt này. Lúc ủy ban thành lập, vừa vặn có thể lợi dụng nó để kéo đồng minh. Mà liên quan đến công tác ngoại giao quan trọng như vậy, Tiêu Lục Tân là người trong cuộc, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sau khi trở về núi, ước chừng được một tháng, hắn vẫn luôn đi theo trưởng môn Phong Ngâm chạy ngược chạy xuôi, đi đến các môn phái liên lạc. Ngoài trường cũ tuyệt của Vạn Tiền Bình, còn có các đại phái thượng phẩm như là Vạn Tượng Tông cũng thường xuyên lui tới, liên lạc vô cùng mật thiết. Hai tháng sau vô số lần hội nghị thảo luận, Công dân của ủy ban mới chính thức được xác lập. Ủy ban lấy tên là Ủy ban Quản lý Khai phát Quần Tiên Bộ Cửu Châu, gọi tắt là Ủy ban Quản lý. Trong hơn 50 ủy viên, ngũ tuyệt của Vạn Tiền Bình chiếm 3/5, tổng cộng là 30 danh ngạch. Mặt thần kiếm phái đã chiếm hết 10 người. Ngoài trừ 9 vị trưởng lão thường gặp mặt ở Thiên Kiếm Đường, ngay cả Tiêu Lục cũng được tính vào. Loại ủy ban có quy cách thế này, theo lý mà nói, ít nhất cũng phải là tu sĩ Nguyên Anh mới có tư cách tham dự. Thần kiếm ngũ trưởng lão có thể đứng trong đó là bởi vì nàng là kim đan đệ nhất cửu châu. Còn Tiêu Lục thậm chí còn chưa kết thành kim đan mà cũng có thể có được một ghế, quả thực là kỳ tích. Điều này cũng nói rõ tầm ảnh hưởng to lớn của thần kiếm phái trong ủy ban. Chỉ dựa vào 2 tháng trước, ý định hợp tác ban đầu ở Thái Cổ Kiếm Trụ đương nhiên không thể nào đi đến bước này. 2 tháng này Phong Cầm Chân Nhân và Tiêu Lục đã bỏ ra rất nhiều công sức. Còn về ủy viên thường vụ, dòng cô tuyệt của Vạn Tiền Bình phái ra đại diện. Lực ảnh hưởng của 5 đại tông phái này vô cùng lớn. Các môn phái khác tuy có lời muốn nói, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Chờ cho đến khi danh sách ủy ban được xác lập xong, chương trình nghị sự cũng được phác thảo sơ bộ thì đã 2 tháng sau. Buổi lễ thành lập ủy ban quản lý và cũng là hội nghị lần thứ nhất, theo như đề nghị của Tiêu Đục, được tổ chức trên một con thuyền. Đương nhiên không phải loại thuyền bình thường, mà là con thuyền do Thịnh Kinh Tiên Bồn tài trợ, có thể gọi là phi chu khổng lồ xa hoa nhất cửu châu. Nó là thượng cổ tiên khí mà người của Thịnh Kinh Tiên Môn vô tình tìm được khi khai quật tiên bộ. Thời kỳ huy hoàng có thể che lấp đất trời, hơn nữa còn có thể phóng ra hàng vạn kim giáp lực sĩ. Mỗi thuyền còn được trang bị lục trầm pháo. Đừng nói là phá thành diệt quốc, cho dù là đánh chìm một góc đại lục cũng dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc là sau khi trải qua mạn pháp trị kiếp, tất cả trang bị chiến đấu trên phi trù đều đã bị hỏng. Hơn nữa bởi vì thiên địa linh khí biến đổi nên không thể nào sửa chữa được nữa. Hôm nay nhờ vào nỗ lực của người Thịnh Kinh Tiên Môn, cuối cùng nó đã có thể bay lên trời lần nữa. Nhưng thứ nhất là nó không còn khả năng chiến đấu. Thứ hai là tốc độ bay cực kỳ chậm, không có công năng vận chuyển. Cuối cùng bị người Thịnh Kinh Tiên Môn lấy ra làm phúc lợi cho môn phái, cung cấp cho trưởng lão và đệ tử ưu tú trong môn phái chỗ nghỉ ngơi, vui chơi giải trí. Người Thịnh Kinh Tiên Môn tiêu tiền như là nước, trang hoàng lộng lẫy cho phi chu khổng lồ này cực kỳ xa hoa, phương tiện đầy đủ. Khi bay lên kim quang lấp lánh, giống như là trên trời xuất hiện thêm một mặt trời. Thịnh Kinh Tiên Môn vô cùng tự hào, gọi nó là pháo đài Nhật Bất Lạc. Còn những tu sĩ khác thì vừa hâm mộ vừa ghen ghét, gọi nó là thổ hào kim. Ngày ngày mong nó gặp phải cửu thiên cương phong hoặc là ô vân lôi kiếp, sau đó rơi xuống cho hạ giận. Tiếp tục chọn địa điểm hội nghị ở đây, được Thịnh Kinh Tiên Môn ủng hộ mạnh mẽ. Mặc dù theo lý thuyết, thần kiếm phái và Thịnh Kinh Tiên Môn có đủ loại ân oán cá nhân, nhưng đứng trước lợi ích lớn, mâu thuẫn trong quá khứ đều như mây như khói. Hiện giờ ủy ban quản lý phát triển mới thành lập, sĩ khí ngừng tụ, lục vạn người một lòng. Thiện Kinh Tiên Môn muốn biểu thị thành ý, đồng thời cũng muốn phô bày thực lực. Dưới chỉ thị của Hà Đồ đạo nhân đã ký kết hợp đồng cho thuê nhà ưu đãi dài hạn với ủy ban quản lý phát triển, cần nên làm miễn phí cho thuê chiếc kim thuyền đại gia này. Đồng thời người của ủy ban còn có thể hưởng thụ chiết khấu đãi ngộ cực thấp nếu dùng vào mục đích cá nhân. Lần đầu tiên tổ chức hội nghị, hơn 50 ủy viên gần như đều có mặt, đổ bộ lên cứ điểm Nhật Bất Lạc. Phần lớn đều cảm thấy chói mắt, Tiêu Lục cũng tấm tắc không ngớt, nghĩ thầm hay là bán rẻ cái chiếc Lăng Vân Chu của mình đi. Lại nghĩ nếu bây giờ mình đầu quân cho Thịnh Kinh Tiên Môn, không biết đối phương có thể đưa ra cái giá nào. Dù sao thì cũng là nhân sĩ nổi danh cửu châu, Thịnh Kinh Tiên Môn giàu nứt đố đổ vách thế này, có khi còn trả giá cao hơn nhiều lần. Về phần chương trình hội nghị thì chẳng có gì đáng nói. Đầu tiên là chủ tịch Phong Cầm Chân Nhân đọc diễn văn, sau đó làm báo cáo công tác, hoàn thành công tác lập chế cơ sở. Sau đó đến lượt Tiêu Lục với tư cách là người trong cuộc viết báo cáo chuyên đề trình bày trước hội nghị, giảng giải kỹ càng nguyên lý sinh thành của quận tiền bộ. Tiếp đó, hội nghị tiến hành sắp xếp công việc tìm kiếm chìa khóa, bước đầu đã thiết lập được kênh giao lưu thông tin. Về phần công việc tiếp theo, chứ có thể để cho đến hội nghị lần sau thảo luận. Sau một ngày hội nghị, Thịnh Kinh Tiền Bồn chiêu đãi Ủy ban Quản lý Phát triển ở lại cứ điểm Nhật Bất Lạc điều tra nghiên cứu 3 ngày. Lúc này mọi người mới vui vẻ ra về. Trong thời gian này, một vị đại trưởng lão của Thịnh Kinh Tiền Bồn còn đặc biệt đến bái kiến Tiêu Đục, tặng một món quà rất chủ đáo. Nghe nói Tiêu Đục đạo hữu có một bằng hữu tiền thú, hy vọng quyển sách này có thể giúp đỡ nàng ấy, đồng thời cũng hy vọng chút hiểu đầm trong quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa chúng ta sau này. Nhìn Thiên Nguyệt Chân Quân cười vui vẻ trước mắt, Tiêu Đục thật lòng bội phục xa mặt của người Thịnh Kinh Tiền Bồn. Mấy tháng trước còn hung hổ dọa ngươi, ngang ngược như là thổ phỉ. Hôm nay lại có thể hạ mình lấy thân phận hợp thể chân quân đến xin lỗi mình. Cũng khó trách Thiên Quyền chân quân nổi tiếng ngang ngược vô lý, nhưng mà đến hôm nay vẫn có thể sống ung dung như vậy. Nói khó nghe thì gã là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, nhưng nói dễ nghe một chút thì phải công nhận tài nghệ lợi dụng thời thế của gã đã đạt đến mức thượng thừa. Đối với quà tặng của Thiên Quyền, Tiểu Lục vẫn nhận lấy. Quyển sách kia là do chính tay Thiên Quyệt viết, ghi chép quá trình tu hành từ khi mở linh trí cho đến khi đạt đến cảnh giới hợp thể kỳ của hắn với tư cách là một yêu tu. Tuy xét về tư chất và căn cơ, Thiên Quyệt kém xa tiên thú như là Mạch Thiên Nguyên, nhưng tâm đắc tu hành cùng một vị hợp thể chân quân vẫn có giá trị rất lớn. Nhận được cuốn sổ, xem như đã giải quyết xong một mối ân oán. Sau đó ở Đại Phi Chu chơi vài ngày, Tiêu Đục bèn theo trưởng môn Sử Bá trở về Thần Kiếm Phái. Lần này trở về núi rốt cuộc có thể thư giãn rồi. Công việc trọng điểm của Ủy ban Quản lý Phát triển là tìm kiếm chìa khóa, không phải chuyện ngày một ngày hai là xong. Không cần phải nóng vội làm chi. Phong Ngâm Chân Nhân sau khi bận rộn mấy ngày cũng đề nghị mọi người nên nghỉ ngơi một thời gian. Vì vậy Tiêu Đục rốt cuộc cũng có thời gian để chấn chỉnh lại việc tu hành của bản thân. Thật ra thì cũng đến lúc phải chấn chỉnh lại rồi. Nguyên nhân trực tiếp là sau khi kết thúc hội nghị, hắn vừa mới về đến Thần Kiếm Phái thì nhận được thư khiêu chiến của Đại sư tỷ Chu Thị Giả. Đại sư tỷ là người thẳng tính, nghĩ gì làm đấy, không suy nghĩ quá nhiều. Nàng và Tiêu Lục đã giao thủ vài lần ở Thái Cổ Kiếm Trùng, nhưng vẫn chưa phần thắng bại. Sau khi thương thế nguyên thần tự phủ hồi phục, nàng lại nhớ đến chuyện này, muốn phần thắng bại với Tiêu Lục. Đáng tiếc là hắn luôn bận rộn với công việc của ủy ban, không có thời gian đâu mà so tài. Lúc này thấy Tiêu Lục rảnh rỗi, Chu Thị Giao không nhịn được nữa. Đối với chuyện này Tiêu Lục thản nhiên tiếp nhận. Tuy tinh thần thần nhãn của Đại sư tỷ rất lợi hại, nhưng thế giới tàn kiếm của hắn cũng không phải tầm thường. Là người thắng đơn nhất từ Thái Cổ Kiếm Trùng trở về, hắn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân. Thế nhưng sau khi giao đấu, kết quả lại có phần ngoài dự kiến. Tiêu Lục thắng thật, nhưng lại là do đối thủ phạm sai lầm. Chu Thị Giao đã xuất hiện một chút dao động trong một chiêu kiếm quyết định, bị Tiêu Lục nhân cơ hội đánh bại. Sau đó hỏi ra mới biết, thì ra tu vi của nguyên thần của Chu Thị Giao đang tăng tiến rất nhanh. Cảnh giới chưa được ổn định, nàng nóng lòng muốn phần cao thấp, bất chấp trạng thái bản thân không tốt, nên phải chờ sư phụ phong ấn nguyên thần. Chỉ có thể phát huy 6-7 phần công lực thôi. Kết quả trong lúc giao chiến, chiến ý dâng trào, nàng không cẩn thận đã phá vỡ phong ấn của sư phụ. Nguyên thần lập tức chấn động để lộ sơ hở, thuộc một cách vô cùng đáng tiếc. Bởi vì vậy chiến thắng này cũng không được vẻ vang cho lắm. Đối thủ chỉ phát huy 6-7 phần công lực, thắng như vậy cũng không khác gì gian lận. Nhưng đây cũng là do Chu Thi Giao tự chuốc lấy. Nói tóm lại, Tiêu Đục biết mình đã tiến bộ rất nhiều, nhưng chỉ cần lơ là một chút sẽ bị người khác đuổi kịp, thậm chí còn là vượt mặt. Chu Thị Giáo cũng vậy, Lưu Ly Tiên cũng vậy, thực lực đều tăng tiến rất nhanh, hơn nữa tiền đồ còn rộng mở. Nhưng còn bản thân hắn lại giống như đang đứng trước ngã ba đường, tiền đồ vẫn mờ mịt lắm. Thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi Thái Cổ Kiếm Trùng chính là quân tiên bộ, nhưng mà nếu nói về lợi ích cá nhân, thu hoạch lớn nhất của hắn là Hỗn Độn Phá Thiên Thần Kiếm, tuyệt học của kiếm ma. Bất luận mục đích của kiếm ma khi truyền thụ môn công pháp này cho hắn là gì, đoạt xá hay là gì khác, thì bản thân công pháp không có gì đáng phản cãi. Hơn nữa, điều đáng quý nhất là sau khi rời khỏi Thái Cổ Kiếm Trùng, nó không hề bị ảnh hưởng bởi thiên địa linh khí, Đây là thần kiếm có thể truyền thừa thiên cổ, giá trị liên thành. Nói là kiếm pháp cấp chân tiên thì cũng không quá đáng. Nhưng mà mặt khác, hắn đã được tận mắt chứng kiến uy lực kinh thiên động địa của Vũ Tướng Công khi đại thành. Tứ cầu thiên kiếp khiến cho trưởng lão của bốn phái lớn phải bó tay chịu trói. Sư phụ hắn lại ung dung vượt qua như đi dạo chơi. Ngay cả kiếm ma cũng phải khen ngợi Vũ Tướng Công hết lời. Chỉ nói là nó không thích hợp với lão ta. Nghĩ lại thì nếu tu luyện Vũ Tướng Công đến cảnh giới cao nhất, đừng nói là tứ cửu thiên kiếp, cho dù là tứ cửu cửu tử nhất sinh thì cũng có thể ung dung vượt qua. Giống như khi chơi game vượt ải, trong lúc người khác phải phát óc suy nghĩ cách đánh bại boss, thì mình chỉ cần bật chế độ bất tử, ung dung mở rương, lấy đồ rồi bỏ đi. Nghĩ thôi đã thấy ngầu bá cháy rồi. Cho nên, người nên hỏi ý kiến của ta sao? Trên Vũ Tướng Phong, Tiêu Vũ đã thẳng con gì để nói về thái độ chăm chỉ cầu tiến của tên đồ đệ này nữa rồi. Ngươi còn có mặt mũi mà nhắc đến chuyện này với ta sao? Ta cực cực khổ khổ dạy dỗ người 10 năm, hết lòng hết dạ với người. Vậy mà ngươi lại thay lòng đổi dạ, bị cái thứ hỗn độn phá thiên thần kiếm gì đó mê hoặc tâm trí. Bây giờ còn trơ trẽn đến xin ý kiến của ta. Tiêu Dục im lặng một lát rồi nói, chứng tỏ trong lòng đệ tử vẫn còn sư phụ mà. Còn cái gì mà còn, rõ ràng là muốn bỏ vợ theo bồ nhí rồi. Tiêu Dục suy nghĩ một chút, quyết định đi thẳng vào vấn đề. Gần đây trí giáo làm ăn khó khăn, phải vay Huyền Thiên Quán một khoản tiền lớn, cơ bản là hết vốn điều động rồi. Khi thấy hùng hăng của sư phụ lập tức dịu xuống. À, vậy thì thôi vậy. Người muốn học hỗn độn phá thiên thần kiếm thì cứ học đi. Dù sao thì Vô Tướng Công là công pháp ta sáng tạo ra trong lúc nguy cấp, cũng có rất nhiều hạn chế. Người là người tài, có suy nghĩ của riêng mình cũng là chuyện tốt. Tiêu Lục nói, sư phụ, dù sao đây cũng là công pháp tiền cấp, người không muốn tìm hiểu một chút sao? Công pháp tiền cấp thì đã sao nào, hiếm lắm sao? Tiêu Vũ thản nhiên nói, công pháp tiền cấp của thần kiếm phái chúng ta đâu phải chỉ có tinh thần kiếm điện và kiếm tâm thông minh. Khi tu vi của người tu hành đã đạt đến một cảnh giới nhất định, thì không cần phải tham lam công pháp của người khác nữa. Tiền cấp cũng được, cấp gì cũng được, chỉ cần thích hợp với bản thân là được rồi. Nhưng mà với tu vi hiện tại của ngươi, ngay cả kim đan còn chưa kết thành, nói gì đến con đường riêng của mình. Cho nên tiếp xúc nhiều một chút cũng không có hại. Cũng chính là vì lý do này nên ta khuyên ngươi đừng vội vàng kết kim đan. Tiếp tục gật đầu, đệ tử cũng đang nghĩ như vậy. Ở Thái Cổ Kiếm Trùng, sau khi hấp thu khổ hại của kiếm ma, Tiếp tục hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đột phá tu vi. Ước chừng khoảng 3 đến 5 năm là hắn có thể kết thành kim đan. Nhưng kết kim đan không phải chuyện dễ dàng. Đối với đại đa số tu sĩ ở Cửu Châu mà nói, đây là giấc mơ cả đời cũng khó lòng thực hiện được. Còn đối với những người có thiên phú hơn người, kim đan chính là cửa ải quyết định vận mệnh. Tu sĩ sau khi kết thành kim đan sẽ ngộ ra được thiên địa đại đạo, đồng thời hình thành con đường tu hành cho riêng mình. Từ nguyên anh hóa thần trở đi, tuy là những bước tiến lớn trong quá trình tu hành, nhưng đều phải xây dựng dựa trên nền tảng kim đan. Bởi vì song kim đan của Tiêu Vũ mới khiến cho người khác phải kinh ngạc đến vậy. Trung thần không thờ hai chủ, người tu hành cũng không thể đồng thời đi trên hai con đường. Hiện tại xem ra, đằng sau sức mạnh vô địch kia chắc chắn là những dị chứng rất lớn. Ví dụ như việc nàng ấy đến giờ vẫn chưa thể đột phá nguyên anh, có lẽ cũng có liên quan đến song kim đan. Tiêu Vũ không muốn đồ đệ của mình đi vào vết xe đổ của bản thân, cho nên con đường kim đan nhất định phải cẩn thận từng chút một. Kết hợp với ưu điểm của phá thiên thần kiếm và Vô Tướng Công, tạo thành một hệ thống công pháp độc đáo. Ý tưởng này rất hay, nhưng có sự phù hợp hay không thì phải chờ thời gian kiểm nghiệm. Sư tỷ của người tuy lần này không có được như người mong muốn, nhưng những gì nàng ta nhận được cũng không ít hơn người. Nàng ấy cũng có thể tu luyện hỗn độn phá thiên thần kiếm. Hơn nữa thể chất của kiếm đình căn của nàng ta còn dễ dàng hấp thụ và đỉnh cổ hơn cười. Tu vi nguyên thần của nàng ta càng tăng tiến rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ ngưng tụ thành hình, có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Bởi vậy mấy năm nay ngoài việc khổ tu trên núi, người nên tranh thủ thời gian đi ra ngoài rèn luyện thêm. Không phải các người đang tìm chìa khóa sao? Lấy tiền công đi du lịch, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ lỡ. Tiêu Phú vừa nói vừa nhấp một ngụm trà. Cứ từ từ mà tìm. Lời của sư phụ quả nhiên ứng nghiệm. Công việc tìm kiếm chìa khóa của Ủy ban Quản lý Phát triển diễn ra rất chậm chạp. Từ khi Ủy ban Quản lý Phát triển được thành lập, tổ chức hội nghị lần đầu tiên đến nay đã được 3 năm. Theo như điều lệ của Ủy ban được ban hành trong hội nghị lần đầu tiên, nhiệm kỳ của Chủ tịch Ủy ban chỉ có 10 năm. Vậy mà mới đó đã 3 năm. Hình ảnh Phong Ngâm Trần Nhân với khí thế ngút trời, hừng hực nhiệt huyết, vẽ ra một tương lai tươi sáng trong hội nghị năm đó vẫn còn như in rõ ràng. Thế nhưng 3 năm trôi qua, nhiệt huyết năm nào dần dần nguội lạnh, những vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện. Rốt cuộc thì chiếc chìa khóa trong truyền thuyết kia đang ở đâu? 3 năm tuy không dài, nhưng cũng không đủ để các tu sĩ của Ủy ban Quản lý Phát triển tìm kiếm khắp Cửu Châu. Chiếc chìa khóa đã thất lạc hàng vạn năm, chắc chắn không dễ dàng tìm thấy. Nhưng 3 năm rồi, ngay cả một chút manh mối cũng không có, khó tránh khỏi khiến người ta nản lòng thoái chí, thậm chí là bắt đầu gièm pha. 3 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Phong Ngâm Chân Nhân, các môn phái lớn nhỏ của Vạn Tiên Minh đều tham gia tìm kiếm, tiêu tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Riêng về chi phí duy trì hoạt động của cứ điểm Nhật Bất Lạc trong mấy năm qua đã là một con số khổng lồ, vậy mà kết quả chẳng thu hoạch được gì. Chiếc chìa khóa kia vẫn bật vô âm tín, càng tìm kiếm lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì 3 năm qua, bọn họ đã kiểm tra vô số bảo vật, thậm chí Thiên Kinh Tiền Bồn còn cho phép kiểm tra kho báu của bọn họ, bao gồm cả những bảo vật có thể sử dụng hay không thể sử dụng. Kết quả đã chẳng tìm được chút mảnh mối nào. Có một câu chuyện ngụ ngôn cổ được lưu truyền từ Tây Vực, kể về một nhà phát minh vì muốn tìm ra nguyên liệu phù hợp nên đã thực hiện hơn 3.000 lần thí nghiệm nhưng đều thất bại. Thế nhưng ông ta luôn coi mỗi lần thất bại là một bậc thang đi đến thành công. Cuối cùng đã đạt được thành tựu mình mong muốn. Nhưng câu chuyện ngụ ngôn cũng chỉ là câu chuyện ngụ ngôn. Trên thực tế đừng nói là 3.000 lần, chỉ cần 300 lần, thậm chí là 30 lần thất bại cũng đủ để khiến người ta bỏ cuộc rồi. Không tin ư, nếu như đang ân ái với bạn gái mà cậu nhỏ không chịu nghe lời, một hai lần thì không sao. Nhưng nếu thất bại đến 3.000 lần, người đoán xem liệu nàng có còn đủ kiên nhẫn để chờ người đến lần thứ 3.001 hay không? Phong Cầm Chân Nhân đang phải đối mặt với tình cảnh này. Có thể nói công việc trong 3 năm qua chẳng có tiến triển gì. Ngoài trừ việc cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý Phát triển ngày càng phình to, lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng ngày càng mông lung thì không có bất kỳ động thái nào mang tính thiết thực. Bởi vậy mọi người bắt đầu nghi ngờ vị trưởng môn của thần kiếm phái kia có thật sự đáng tin hay không. Tuy tu vi của hắn rất cao, hơn nữa còn là trưởng môn của một trong ngũ tuyệt, nhưng thần kiếm phái lại là một môn phái nhỏ lẻ, ít giao lưu với bên ngoài, là môn phái khép kín và lạc hậu nhất trong ngũ tuyệt. Một môn phái như vậy thì làm sao có thể quản lý tốt được? Phong Cầm Trần Nhân làm chủ tịch Ủy ban Quản lý Phát triển 3 năm, công việc chẳng có chút tiến triển nào, chẳng phải là đang chứng minh điều đó hay sao? Áp lực này đối với Phong Cầm Trần Nhân đã trải qua vô số sóng gió, chẳng là gì, nhưng cũng không thể hoàn toàn phớt lờ. Bởi vậy, vị hóa thần chân nhân này thường xuyên sử dụng tinh thần đại diễn thuật để tìm kiếm manh mối. Với năng lực của hắn, nếu nghiêm túc suy tính, thì cho dù là tiên bảo cũng không thể nào che giấu được hành tung. Thế nhưng suốt 3 năm qua, Phong Ngâm không thu hoạch được gì. Bản thân của ông ta cũng cảm thấy thật sự nản lòng. Hôm nay, sau khi suy diễn nhưng vẫn không có kết quả, ông đành bất đắc dĩ gọi Tiêu Lục đến, muốn hắn thuật lại những gì đã nghe được ngày hôm đó. Dù sao thì người nói chuyện với Trùng Thăng Minh là Tiêu Lục chứ không phải hắn. Người kể lại nội dung cuộc nói chuyện hôm đó một lần nữa xem có bỏ sót manh mối nào không. Tiêu Lục thở dài nói, sư bá, chuyện này đệ tử đã nói với người không dưới 10 lần. Lời của đệ tử và Trùng Thăng Minh người đã thuộc nằm lòng rồi còn gì, sao phải hỏi lại. Phong Cầm nói, lần này ngươi thử đổi giọng điệu khác xem, biết đâu ta tìm được cảm hứng thì sao. Tiêu Lục bất đắc dĩ nói, trưởng môn à, người không được chính là không được, cho dù đổi 48 tư thế trên giường cũng không thể khiến thái giám hùng khởi đâu. Đối với kiểu nói năng đại nghịch bất lão ví von trưởng môn thành thái giám này, ngay cả trưởng môn cũng không còn hơi sức nổi giận. Nghĩ lại lời Tiêu Dục nói cũng không phải không có lý. Suốt thời gian qua, ông thật sự đã dốc hết tinh lực suy nghĩ, thôi diễn tất cả mọi khả năng, thậm chí không tiếc chạy đến đất Man Hoang, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Vấn đề này quả thật không phải chỉ dựa vào nỗ lực chăm chỉ là có thể giải quyết. Trên thực tế, nếu chăm chỉ có thể giải quyết vấn đề, 3 năm qua, hắn cần gì phải để người ta chỉ trích chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng của trưởng môn khẽ động, quyết định mạo hiểm một phen. Cái gì? Trưởng môn sư huynh, huynh đã đùa hay sao? Huynh muốn tìm bát sư đệ ư? Trong nghị sự đường Ninh Trì Phong, khi hội nghị trưởng lão sắp kết thúc, nghe được yêu cầu của trưởng môn, nhị trưởng lão Lưu Hiền kinh ngạc không thôi. Mấy vị trưởng lão khác cũng trợn tròn mắt, chờ đợi trưởng môn lên tiếng giải thích thêm. Phong Ngâm vẻ mặt bất đắc dĩ, chẳng phải là chuyện quân tiên mộ hay sao? Bên hiện tại ta đang bó tay, chỉ có thể nghĩ đến việc để cho người chuyên nghiệp xử lý thôi. Sư huynh, bạn vạn lần không thể được. Tam trưởng lão Phương Hạc nghiêm nghị cắt ngang. Chuyện quân tiên mộ tuy trọng đại, nhưng di sản địa tiên nói cho cùng cũng chỉ là vật ngoại thân, mà bát sư đệ hắn cái giá phải trả quá lớn, không thể không thận trọng. Phong Ngâm cười khổ, ngay cả người cũng nói ra câu này, chẳng phải là mê tín dị đoan hay sao? Phương Hạc cao giọng nói, sư huynh, cho dù không có luận chứng đáng tin cậy nào ủng hộ, nhưng sự thật luôn đứng trên hết thảy lý luận, điều này chắc chắn là không sai. Nói xong thì Phương Hạc lắc đầu, cảm thấy bản thân có lời phần quá mức nghiêm trọng. Đối với trưởng môn sư huynh quả thật là thất lễ, vội vàng xin lỗi, sau đó hạ hạ giọng nói. Bản lĩnh tìm bảo vật của bát sư đệ quả thật là ngạo thị thiên hạ. Nhưng mỗi lần hắn ra ngoài thám hiểm, tìm được bảo vật thượng cổ, đồng thời cũng nhất định sẽ gây ra chuyện động trời. Ta 10 năm trước, tìm được tiên bảo Hồng Hồ Lô, lại thả ra Dương Kiệt, ma tộc, Kim Giác Đại Vương của trận tiền ma đại chiến năm xưa. 70 năm trước, tìm kiếm triệu hoán thú, lại chọc tới dị thú hải ngoại. 60 năm trước, vô ý đánh vỡ cổ độc Tây Di, gây ra một trận nguy cơ sinh hóa. 50 năm trước, rồi 40 năm trước thì là... Được rồi, được rồi. Chiến công hồng vĩ của bát sư đệ chúng ta đều biết cả rồi. Thế bầu không khí trong đại điện có phần âm trầm. Nhị trưởng lão Lưu Hiển vội vàng cắt ngang hồi ức của tam trưởng lão. Phong Cầm chân nhân thở dài, gật đầu nói. Lão Tam, ta hiểu ý của ngươi, cũng không định để hắn ra tay. Nhưng bản lĩnh tìm bảo vật của hắn, cứ để đó không dùng cũng uổng phí. Công bằng trước tiên cứ tìm hắn về, trưng cầu ý kiến một chút. Yên tâm đi, chỉ là hỏi kế sách, sẽ không để hắn xuống núi đâu. Hiển nhiên Phương Hạc vẫn không yên tâm, nhưng trưởng môn sư huynh đã nói đến nước này, hắn cũng không tiện phản bác. Hơn nữa bản thân hắn cũng là thành viên ủy ban quản lý. Áp lực mà sư huynh phải gánh vác, hắn đều rất rõ. Hội nghị kết thúc, Phong Ngầm trần trần truyền bát sư đệ đến Tinh Thần Phong thương nghị. Không lâu sau, một nam nhân trẻ tuổi mặc hoa phục hưng phấn chạy vào. Sư huynh, sư huynh, nghe nói huynh đang tìm một món tiên bảo, tìm mãi không thấy hả? Ha ha ha, huynh cứ yên tâm đi, cứ giao đó cho ta. Chỉ cần nói cho ta đặc điểm cơ bản của thứ đó, trong vòng 1 tháng, ta nhất định sẽ tìm ra cho huynh. Nam nhân trẻ tuổi vừa nói, vừa cởi hở lưu rượu bên hồng xuống, tung một hơi nửa bầu. Trên mặt đã đổi lên một sắc đỏ, có vẻ như hưng phấn tột độ. Sư huynh, huynh cứ nói đi, ta lập tức khởi hành ngay, tuyệt đối không trì hoãn thời gian. Mấy năm nay bắt trưởng lão bởi vì ra ngoài tìm bảo vật gây ra họa liên miên, bị Thiên Kiếm Đường hạ lệnh cấm tự ý xuống núi, sớm đã buồn muốn chết rồi. Lúc này nghe được tin tức từ Ngũ Sư Tỷ, biết được lệnh cấm của môn phái có thể sẽ nới lỏng, lập tức hưng phấn không thôi. Phong Ngâm chân nhân nhìn thấy cảnh này cũng là đau đầu không thôi. Ai già, chuyện quân tiên mộ chắc người cũng biết rồi. Ồ ồ, quân tiên mộ, hình như ta còn là ủy viên ủy ban quản lý, nhưng mà mới chỉ tham gia một lần hội nghị đã bị các người lôi về rồi. Phong Ngâm tức giận nói, còn nói nữa, nếu không phải lôi ngươi về, chẳng phải ngươi lại muốn nhân đêm tối thì điều tra Thịnh Kinh Tiên Môn, gây ra động tĩnh lớn không hề thu dọn tay chân sao? Chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu. Ngươi coi người ta là bù nhìn à? Phong Ngâm quát lớn vài tiếng, sau đó quay lại chủ đề chính. Chiều qua quân tiên mộ đến bây giờ vẫn chưa có manh mối. Ta đã dùng tinh thần đại diễn thuật thôi diễn cả 100 lần, lại tự mình đi khắp Cửu Châu, nhưng vẫn không có kết quả. Trong như lời Tiêu Dục nói, chìa khóa kia nhất định tồn tại, hơn nữa còn là cấp bậc tiên bảo. Nhưng mà tìm 3 năm rồi vẫn không có kết quả gì, chẳng lẽ lời hắn nói là sai hay sao? Nói đến chính sự, sắc mặt của bát trưởng lão lập tức nghiêm túc hẳn lên. Sư huynh, nói đến 3 manh mối mà Tiêu Dục thuật lại từ Trung Thắng Minh lúc trước, hiện tại ta vẫn còn nhớ rõ. Đó là manh mối quan trọng nhất để tìm chìa khóa. Cho nên từ trước đến nay ta vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao các người lại không coi trọng? Phong Ngâm ngạc nhiên, sao lại không coi trọng? Tiêu Dục hắn thậm chí còn dùng tâm ma thể trước mặt tất cả mọi người trong ủy ban quản lý, cam đoan là manh mối hắn đưa ra tuyệt đối không có nửa điểm giấu giếm. Mà năm nay chúng ta đều dựa theo 3 manh mối đó mà tìm kiếm, chưa từng có nửa điểm xem nhẹ. Bát trưởng lão cười nói, vậy thì càng kỳ lạ. Sư huynh, huynh còn nhớ manh mối thứ ba là gì không? Phong Cầm nói, thứ ba, nếu như ở những khu vực đã biết không tìm được manh mối, vậy thì hãy thử rời mục tiêu đi xa hơn một chút. 16.000 năm trôi qua, đủ để cho mọi thứ thay đổi rồi. Đúng vậy, hiện tại không phải là không tìm thấy ở những khu vực đã biết à? Vậy tại sao các ngươi không thử rời mục tiêu đi xa hơn một chút? Nghe xong Phong Cầm cười khổ, còn có thể xa hơn chỗ nào chứ? 2 tháng trước ta vừa mới từ Bồng Lai Tiên Đảo trở về, còn đánh nhau với đảo chủ một trận, cướp lấy Thủy Nguyệt Bảo Châu của nàng ta để kiểm tra. Kết quả bị nàng ta nguyền rủa mất 2 tháng. Bát trưởng lão tò mò hỏi, chính là vị Bồng Lai đảo chủ có tin đồn nhảm nhí với sư huynh hay sao? Phong Cầm tức giận nói, tin đồn nhảm cái gì? Chẳng qua là do Tiêu Vũ Kiên nói hưu nói vượn, còn dám mặt dày đòi ta phí bịt miệng chứ? Thế sư huynh tức giận, bát trưởng lão vội vàng đổi chủ đề, cho nên ta mới nói các người kỳ lạ, ngay cả hải ngoại tiên đảo cũng đi, vì sao không thử đi xa hơn nữa? Phong Cầm tức giận nói, còn muốn xa hơn chỗ nào nữa, chẳng lẽ lại đi Tây Di đại lục? Vừa nói xong, Phong Cầm bỗng nhìn sững người. Bát trưởng lão gật đầu, đúng vậy, nếu ta là các ngươi, ta đã sớm đi Tây Di rồi. Nghe vậy Phong Cầm trong lòng bỗng nhiên sáng rõ, mẹ kiếp, đúng là tư duy hạn hẹp, chỉ nghĩ rằng bảo vật của Cửu Châu đại lục thì phải ở trong Cửu Châu đại lục mà tìm, lại không nghĩ đến 10.000 năm trôi qua chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hơn nữa mấy ngàn năm nay đông tây đại lục giao lưu tấp nập, trên núi chẳng phải còn có một vị đầu bếp trứ danh đến từ Tây Di hay sao? Chưa quá mà ủy ban quản lý tìm 3 năm không thấy lại ở Tây Di. Có lẽ bởi vì trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, cũng có thể là bởi vì gần đây Thần Kiếm Phái thường xuyên tìm kiếm tư liệu liên quan đến Tây Di đại lục, tin tức truyền đi nhanh chóng, càng có thể là trên thế giới này luôn có những cao nhân am hiểu tìm kiếm bảo vật, anh hùng sở hữu trùng chí hướng. Bát trưởng lão Thiên Kiếm Đường cũng không ngoại lệ. Tóm lại, tin tức về Tây Di đại lục gần đây đã trở thành chủ đề nóng trong giới tu tiên Cửu Châu. Tây Di đại lục, Tây ở đây là chỉ phương Tây, vượt qua đại dương mênh mông vô tận phía Tây Cửu Châu đại lục. Vùng đất hiện ra ở đường chân trời chính là Tây Di đại lục. Chữ Di này thì càng không cần phải nói nhiều. Lần đầu tiên tu sĩ Cửu Châu đến Tây Di là vào 10.000 năm trước. Lúc đó tu sĩ Cửu Châu cũng chỉ mới bước ra khỏi thời kỳ hồng hoang. Lúc đến Tây Di, vốn tưởng rằng có thể tìm được một nơi thế ngoại đảo nguyên, nhưng kết quả lại là một vùng đất hoang phù cằn cỗi, thiên địa linh khí mỏng manh, lại càng không có đại đạo pháp tắc như Cửu Châu đại lục. Đối với tu sĩ mà nói, chính là một vùng đất chết. Trong lúc thất vọng, bèn rút lui đi. Ngoài trừ lưu lại một cái tên Tây Di đại lục, bọn họ chẳng còn phát hiện gì hơn. 10.000 năm cứ thế trôi qua, khi một chiếc thuyền hàng vượt biển từ phương xa cập bến bờ Tây Cửu Châu đại lục, người Cửu Châu mới kinh ngạc phát hiện Tây Di đại lục đã lặng lẽ phát triển thành một nền văn minh tràn đầy sức sống. Theo giao lưu ngày càng mật thiết giữa hai đại lục, ngày càng nhiều người Tây Di bước chân vào Cửu Châu. Mọi người cũng dần dần có thêm vài phần hiểu biết về vùng đất hoang vu năm xưa. Mà cho đến ngày nay, đối với đại đa số người Cửu Châu mà nói, Tây Di đại lục vẫn là một nơi thần bí. Ngoài trừ biết rằng nơi đó có chủng tộc và văn minh khác biệt, những tình huống cụ thể khác, bọn họ hoàn toàn không biết gì. Người Tây Di tiến vào Cửu Châu tuy không ít, nhưng phần lớn đều là thương nhân hoặc dòng binh. Con người của Cửu Châu là rất ít người bằng lòng rời khỏi quê hương đến Tây Di. Dù sao thì văn minh Tây Di tuy tốt nhưng vẫn không bằng Cửu Châu phồn hoa. Mấy ngàn năm trước, từng có một vị tu sĩ Cửu Châu cùng đồ đệ của mình nhiệt tình với việc giao lưu văn hóa. Bọn họ cùng nhau đến Tây Di đại lục, mang kinh thư của tôn giáo lớn nhất Tây Di trở về Cửu Châu. Không chỉ khiến cho tôn giáo của Tây Di được truyền bá ở Cửu Châu, mà còn mang đến hạt giống văn minh chân chính của Tây Di. Bọn họ trải qua muôn vàn khó khăn, trải qua hành trình ở phía Tây thỉnh kinh đầy gian khổ. Sau này, được người đời ghi chép lại thành sách đặt tên là Tây Du Ký. Trong số sư đồ mấy người, người được yêu thích nhất chính là Đại sư Huỳnh. Vị tu sĩ họ Tôn này nổi tiếng là người tính tình nóng như lửa, cương trực, công bằng. Đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Sau khi bọn họ mang kinh thư về, dựa theo đó mà tu luyện, cuối cùng thành lập được tông phái. Đại sư Huỳnh đảm nhiệm chức vụ đại trưởng lão, lấy tàu hỏa nhập ma, nguyên thần bị đánh tan. Sau này tuy được sư phụ ra tay cứu giúp, nhưng tính tình lại thay đổi, từ một người cương trực công bằng trở nên ngốc nghếch khó hiểu. Cả ngày nó năng làm nhảm, ví dụ như nói văn minh Cửu Châu là bắt nguồn từ Tây Di, vân vân và vân vân. Hình tượng sụp đổ nghiêm trọng, từ một vị đấu chiến thánh đồ uy danh hiển hách biến thành thánh đồ ngốc nghếch. Tông phái mà mấy người bọn họ vất vả lắm mới thành lập được cũng theo thời gian trôi qua mà trở nên mai một. Cơ hội giao lưu văn hóa tốt đẹp cứ như vậy mà kết thúc. Tóm lại, hiện giờ người Cửu Châu hiểu biết về Tây Di lại rất hạn chế. Tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ giới hạn trong phạm vi giao thương với Cửu Châu. Mà quốc gia thành bang của Tây Di đại lục nhiều hơn Cửu Châu rất nhiều. Đại bộ phận khu vực vẫn còn rất thần bí. Lần này suy đoán chìa khóa quận Tiên Bộ có khả năng ở Tây Di. Vậy thì trước khi phái người đến Tây Di, tự nhiên là phải chuẩn bị cho kỹ càng, phòng ngừa chu đáo. Nhất thời điện tịch liên quan đến Tây Di ở Cửu Châu đại lục trở thành sách bán chạy nhất. Ngay cả những thương nhân thường xuyên qua lại giữa hai đại lục cũng trở nên được săn đón. Cơn sốt này kéo dài vài tháng, cuối cùng thì ủy ban quản lý lấy danh nghĩa ủy ban, tập hợp một đội ngũ hơn 10 người, mang theo gần 100 người hầu phiên dịch. Lần này bọn họ muốn viễn trình Tây Di, tìm kiếm chìa khóa quận Tiên Mộ. Đồng thời các môn phái lớn nhỏ nghe tin cũng bắt đầu hành động, sôi nổi tổ chức đội ngũ diễn trình của mình. Dù sao thì chìa khóa quận Tiên Mộ vô cùng quan trọng, phần thưởng mà ủy ban quản lý đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn. Thậm chí ngay cả Ngũ Tuyệt của Vạn Tiên Bình cũng phải ra nhận mã, muốn giành lấy chìa khóa trước, tranh thủ quyền lên tiếng trong ủy ban quản lý. Mà nhiệm vụ phái ra nhận mã của Thần Kiếm Phái lần này là lên xuống đầu Tiểu Lục. Đương nhiên nói chính xác thì nhiệm vụ này là do Vũ Tướng Phong tự mình xin đến. Ban đầu trưởng môn phòng ngầm cũng không muốn để Tiểu Lục tham gia vào chuyến viễn chinh Tây Di lần này. Thứ nhất là 3 năm nay là thời kỳ Tiểu Lục củng cố cơ sở tu luyện, chuẩn bị đột phá kim đan. Thứ hai là Tây Di đại lục đối với tu sĩ mà nói không phải là một nơi tốt đẹp gì, bởi vì thiên địa đại đạo và pháp tắc bất động. Tu sĩ bình thường đến Tây Di đại lục căn bản không thể nào phát huy được toàn bộ thực lực. Những người có tu vi không đủ vững chắc thậm chí còn có nguy cơ sụp đổ. Chỉ có những người đã kết thành kim đan, ngưng tụ thiên địa đại đạo của Cửu Châu vào trong ngọc phủ mới có thể có một nơi có pháp tắc bất động mà vẫn duy trì được thực lực không giảm sút. Cho nên cho dù là đội ngũ viễn trình của ủy ban quản lý hay là nhân mã của những môn phái khác, tất cả đều là tu sĩ kim đan trở lên, rất ít khi thấy tu sĩ trúc cơ kỳ. Đương nhiên, với cơ sở tu luyện vững chắc của Tiêu Lục, cho dù chỉ là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ không đến mức vừa mới bước vào Tây Di đại lục đã sụp đổ. Nhiều nhất cũng chỉ thực lực bị hạn chế. Nhưng mà trong lúc tu vi của hắn đang tăng tiến với tốc độ chóng mặt, đột nhiên thay đổi hoàn cảnh tu luyện cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng mà Tiêu Vũ lại đề nghị, trước khi Tiêu Lục kết thành kim đan, nên để cho hắn đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều hơn, như vậy mới có lợi cho việc tu hành sau này. Dù sao thì nàng cũng là sư phụ của Tiêu Lục, là người có tiếng nói nhất trong chuyện tu luyện của Tiêu Lục. Phòng Cầm tranh luận với nàng vài câu, thấy tình hình như nàng cũng thật lòng đề nghị, chứ không phải là hành động mất hết tiết tháo như mọi khi. Cũng không kiên trì nữa, cứ cứ để cho nàng làm theo ý mình. Cho nên nhiệm vụ đi đến Tây Di Đại Lục tìm kiếm chìa khóa quần tiên mộ, mở ra kho báu địa tiên, cái cho tiểu kim khố của Phó Tướng Phong chúng ta đầy lên sẽ giao cho ngươi. Trong đêm đã câu cuối cùng đúng không? Sư phụ yên tâm, chuyện này ta đã có dự tính 10 phần nắm chắc. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, tự tin như vậy à? Đó là Tây Di Đại Lục thần bí đó, lần này là trưởng môn sư huynh dẫn đội, còn có các môn phái hết sức ủng hộ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngay cả bọn họ cũng không dám chắc chắn, người lại đều là tự tin như vậy. Tiểu Lục cười nói, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta thấy là một đám ô hợp thì đúng hơn. Trưởng môn sư bá làm chủ tịch ủy ban quản lý đến mức hồ đồ rồi. Trong một đội ngũ mà anh ta tổ chức thì có rất nhiều cao thủ, nhưng bọn họ lại không hề có chút ăn ý nào, ngược lại còn có rất nhiều thù hận. Đến lúc đến một nơi xa lạ như Tây Di Đại Lục, nếu như không phải tự giết lẫn nhau, chỉ cần bọn họ bằng lòng hợp tác thì cũng đã là vạn hạnh. 10 phần thực lực chỉ sợ không phát huy được 5 phần. Ta nghe nói ngay cả Thiên Nguyệt Trần Quân cũng bị gọi vào đội ngũ, thật sự là khiến cho người ta phải hoài nghi rốt cuộc trưởng môn sư bá có thật lòng muốn đi tìm chìa khóa hay không. Đối với việc này, sư phụ mỉm cười không nói. Vậy còn ngươi, ngươi đương đương là một tu sĩ hư đan, chẳng lẽ có thể làm tốt hơn bọn hắn sao? Có như bọn họ chỉ có một phần bổn sự thì cũng hơn sang ngươi rồi. Xê, hư đan thì đã sao? Chẳng phải người làm sư phụ cũng chỉ mới kim đan cảnh thôi sao? Hơn nữa còn hai cái kim đan, cộng thêm thanh bảo kiếm thúy trúc của ngươi nữa, chẳng phải là thanh nam nhân rồi sao? Này này, ta chính là cựu châu đệ nhất kim đan, ngươi nói chuyện tôn trọng ta một chút được không? Tóm lại, đây là đi tìm đồ, cũng không phải là đi đánh nhau. Tu vi cao thấp rất quan trọng hay sao? Tìm đồ dùng chính là đầu óc, chứ không phải là nắm đấm. Ta thấy đầu óc của trưởng môn sư bá không được minh mẫn cho lắm. Có con đường tắt rõ ràng như vậy đã không đi. Tôi muốn tìm một đám ô hợp làm đồng đội, tìm một đám ngu ngốc làm tùy tùng. Nói như vậy, người có đường tắt à? Đương nhiên rồi, chờ tin tốt của ta đi. Kết thúc cuộc đối thoại với sư phụ, tiếp tục đi thẳng đến nhà ăn của Phiêu Miểu Phong. Lần này Tây Du, vấn đề lớn nhất chính là địa hình xa lạ. Cho nên trong đội ngũ, thật ra phiên dịch và người dẫn đường còn quan trọng hơn cả đám trần nhân chân quân, chỉ biết dựa vào sức trâu kiệt. Nói đến dẫn đường, nơi này có sẵn một người. Thông qua nhiều năm kết giao, tiêu độc biết rõ vị đầu bếp Tây Di kia tuyệt đối không phải người thường. Cách nói chuyện, cử chỉ của nàng đều toát ra đặc trưng của tầng lớp thượng lưu của Tây Di Đại Lục. Tí thoảng trò chuyện sâu hơn một chút, càng có thể thấy nàng kiến thức uyên bác, am hiểu nhiều lĩnh vực. Người như vậy ở Tây Di tất nhiên cũng xuất thần tôn quý. So với đám người dẫn đường được ủy ban quản lý ở bờ biển phía Tây Cửu Châu dùng số tiền lớn mời tới thì mạnh hơn nhiều lắm. Bọn họ chỉ là từng sinh sống ở khu vực phía đông Tây Di Đại Lục một thời gian. Phần lớn thì xuất thân bình dân, dẫn đội du lịch thì miễn cưỡng được. Muốn tìm một món bảo bối thất lạc vạn năm ở Tây Di Đại Lục, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Đi vào nhà ăn, Tiêu Lục cũng không vội vàng, gọi vài món, ăn như gió cuốn mây tạt, khiến cho đầu bếp vui vẻ ra mặt, rồi mới đi vào vấn đề chính. Ây da, người có từng nghe nói qua, ở Tây Di các người có bảo bối gì có thể khai thiên lập địa hay không? Ây da chớp đôi mắt sành biếc, mỉm cười nói, đương nhiên là có, rất nhiều đồ đẳng khác. Theo ta được biết, các quốc gia, các tộc người trên Tây Di Đại Lục có không dưới ngàn loại truyền thuyết về sáng thế. Trong đó có vật chứng thực thế thì có đến gần trăm. Tiêu Lục nói, phải đáng tin cậy một chút, loại chân chính có thể khai thiên lập địa, dựa theo tiêu chuẩn bên này, ít nhất cũng phải có cấp bậc tiên bảo. Ai già lúc này mới kinh ngạc nói, yêu cầu cao như vậy, khai thiên lập địa, còn phải là tiên bảo. Vậy thì chỉ có một món. Theo ta được biết, chỉ có sáng thế chỉ kiếm của Hoàng Kim Vương là bảo kiếm chân chính có thể khai thiên lập địa. Người muốn tìm nó sao? Chính xác. Trên thực tế, nếu có thể, ta hy vọng Ai Gia người có thể đi cùng ta. Đối với lời mời của Tiêu Lục, Ai Gia có vẻ hơi kinh ngạc. Người muốn ta cùng đi, anh là không được rồi. Tiêu Lục cười mà nói, yên tâm đi, du lịch công khoản, kinh phí không giới hạn, bao ăn bao ở cho người thỏa thích. Vừa dứt lời, thân sắc của Ai Gia bèn nghiêm nghị lại. Xin lỗi, cậy càng không được. Tiêu Lục tò mò nhìn Aya. Aya nghiêm mặt nói, ta phản đối việc dùng công quỹ vào mục đích riêng. Đối mặt với Aya chính nghĩa lẫm liệt như vậy, Tiêu Lục ngây người một khắc đồng hồ, không biết nên nói gì cho đúng. Người nói phải đối, phản đối dùng công quỹ à? Aya gật đầu nói, nhỏ thì một nhà, một phòng, lớn thì một nước, một bang. Làm việc đều phải theo quy củ, công quỹ thì phải minh bạch rõ ràng, càng không thể tùy tiện sử dụng. Đây là nguyên tắc làm việc của ta. Tiêu Lục lại hỏi, lời này nói ra thật là chính nghĩa đấy. Mấy năm nay, chẳng lẽ nhà ăn phiêu miểu vong của các ngươi chưa từng tổ chức tiệc rượu công quỹ của môn phái hay sao? Aya giọng điệu càng thêm lạnh nhạt. Chưa từng có, cho nên chuyện này không cần phải nói nữa. Nhà ăn đã đóng cửa, mời ngươi ngày khác hãy đến nhé. Giọng nói lạnh như băng mang theo ý tứ đuổi khách. Đợi cho đến khi đuổi khách ra khỏi nhà ăn phiêu miểu vong, Tiêu Lục mới thầm mắng mình hồ đồ. Với tay nghề của Aya, trưởng lão nhà ai lại điên rồ ăn uống ở nhà ăn phiêu miểu vong chứ? Cho dù công quỹ là của công, không cần tiếc rẻ, nhưng dạ dày là của mình mà. Ê già, khó trách Aya tức giận, nhưng nói cho cùng thì đây thật sự là một đầu bếp không màng danh lợi. Nhưng mà càng như vậy, ta lại càng thích người hơn. Chà chà, là một đầu bếp hợp cách, trách nhiệm cứu vớt thế giới sao có thể thiếu người được chứ? Vì đầu bếp này, ta thấy người đầu to cổ to chính là nhân tuyển tốt nhất để đi Tây Vực tìm bảo vật. Tấm phiếu ăn khách quý này của ta giao cho người. Trọng trách hộ tống ta đến Tây Di Đại Lục tìm kiếm chìa khóa này giờ giao cho ngươi. Cút. Có thể khiến cho một vị đầu bếp luôn khiêm tốn lễ độ của phiêu miểu phong nói ra lời thô lỗ như vậy, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Hai ngày nay, các thần kiếm tu sĩ thỉnh thoảng đi ngang qua phiêu miểu phong, thường thấy Tiêu Lục hào hứng bừng bừng đi vào nhà ăn. Một lát sau lại ủ rũ cụp tai trở về. Chuyện này đã trở thành trò cười cho mọi người mấy ngày nay. Danh tiếng của Tiêu Lục trên thần kiếm sơn vô cùng vang dội. Mới nhập môn 13 năm, đã có tu vi hư đan trung kỳ. Năng lực thực chiến càng đạt đến trình độ kim đan, vượt xa tu sĩ cùng thế hệ. Ngay cả rất nhiều vị tiền bối tu hành 20-30 năm cũng phải kinh ngạc. Mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là năng lực xử lý công việc của hắn. Từ khi xuất đạo, hắn xuống núi thành lập trí giáo, chống lại đội ngũ giao lưu của vạn pháp tiền bồn, lật đổ Vân Đà Ngự Thú Tông ở Vân Đại Sơn, khai phá thái cổ kiếm trụ. Bất kỳ một chuyện nào cũng đủ để hắn dương danh lập vạn. Hiện giờ đừng nói đến thần kiếm sơn, mà toàn bộ tu tiên giới Cửu Châu, Tiêu Lục cũng là nhân vật nổi danh. Thế nhưng, một nhân vật nổi tiếng dường như không gì không làm được này, vậy mà lại liên tục thất bại ở nhà ăn phiêu miểu phong. Nhất thời để khiến cho mọi người vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc là mỗi lần Tiêu Lục và Aya nói chuyện đều giữ bí mật. Mọi người ngoài tò mò ra thì chỉ có thể tự biên tự diễn. Ví dụ như Tiêu Lục và Aya đã sớm đén lút qua lại với nhau từ 10 năm trước. Tiêu Lục đã nhất kiến chung tình với Aya. Nhiều năm qua theo đuổi không ngừng, cuối cùng cũng có được nàng. Nếu không thì không thể giải thích vì sao hắn thường xuyên đến nhà ăn phiêu miểu vong ăn cơm. Nhưng mà bây giờ lại vì tình cảm rạn nứt mà chia tay. Mấy lần bàn việc về phía chia tay và các vấn đề khác nhưng không thành. Tiêu Lục xuất thân bần hàn, cố gắng lấy phiêu ăn hối lộ, khiến Aya vô cùng phẫn nộ. Sự việc cũng vì vậy mà dậm chân tại chỗ. Những tin đồn thấp kém mà quần chúng thích nghe dần dần lan truyền trên thần kiếm sơn. Mặc dù thanh danh của Tiêu Lục không tệ, nhưng sau thời gian dài vẫn có không ít người bán tín bán nghi. Cũng không phải là không tin tưởng nhân phẩm của Tiêu Lục, mà là... Nghe nói, nên nguồn cơn của những tin đồn này chính là từ Phù Tướng Phong. Điều này khiến cho tin đồn càng thêm phần xác thực. Mà mấy ngày nay, Tiêu Lục bị Aya làm cho tức chết, cũng lời để ý đến việc kẻ nhàm chán nào đó nhân cơ hội bôi nhọ mình. Vấn đề của Aya không giải quyết được, hắn thật sự không có tâm trạng nào khác. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dùng đủ mọi cách thăm dò. Aya dường như thật sự không muốn Tây Du. Đừng có nói là Tây Du, nàng thậm chí không muốn rời khỏi thần kiếm sơn, không cách nào khuyên được. Nhưng điều này đúng thật là kỳ lạ. Theo như Tiêu Lục thấy, Aya và bà chủ hoàn toàn khác nhau. Nàng hoàn toàn không phải là kiểu người ru rú trong nhà. Mặc dù ngày thường sống bình dị ở nhà ăn phiêu miểu phong, nhưng thỉnh thoảng trò chuyện lại khó che giấu khí phách hiếm có của nữ nhân. Một người như vậy nếu như ra ngoài thì chắc chắn là một nữ hào kiệt, tại sao lại cam tâm làm một đầu bếp ở nhà ăn? Mấu chốt là tay nghề cũng không có chuyên nghiệp. Ây da, rốt cuộc người có khúc mắc gì cứ nói thẳng ra với ta, chúng ta là bạn thân nhậu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta không giúp ngươi? Đối với chuyện này, Ai Gia chỉ cười nhạt nói, đã ta hảo ý, nhưng nếu thật sự có khó khăn, trước khi người lên núi, chẳng lẽ ta không nhờ các vị trưởng lão khác giúp đỡ hay sao? Chuyện này không cần phải nói nữa. Tiêu Lục cũng không còn cách nào khác nên phải nói. Chẳng lẽ người bị lão gia trưởng bồn kia cưỡng bức, giam lòng ở đây? Yên tâm đi, ta sẽ bỏ nước ép cần tây vào trà của hắn để trả thù cho ngươi. Cút! Không biết đã bị đuổi đi bao nhiêu lần. May mà mỗi lần bị đuổi đi xong, ngày hôm sau, khi nhà ăn Viêm Miệng Phong mở cửa như thường, hắn vẫn có thể đi vào. Nhưng vấn đề không giải quyết được, cũng khó tránh khỏi buồn bực. Tiểu Lục suy nghĩ kỹ càng, nên phải dùng đến sát chiêu. Sư phụ, rốt cuộc Ai Gia là thế nào? Cái gọi là sát chiêu, tất nhiên là tìm người biết chuyện. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ai Gia lưu luyến nhà ăn Viêm Miệng Phong như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân. Mà không rõ nguyên nhân này, rất nhiều thủ đoạn của Tiểu Lục không thể dùng được. Dù sao thì Ai Gia cũng coi như là nửa sư phụ, nửa bằng hữu của hắn. Trong Vô Tương Kiếm Pháp của hắn cũng có bóng dáng kiếm thuật của Ai Gia. Cho nên, chưa rõ tình hình, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Muốn biết rõ tình hình, lựa chọn đầu tiên đương nhiên là hỏi trực tiếp. Đáng tiếc là Tiểu Lục đã nhiều lần thăm dò, nhưng nàng ta đều không trả lời. Mà các vị trưởng lão khác dù sao cũng không thân thiết như sư phụ nhà mình. Chà, cuối cùng cũng biết cầu xin người khác, không cố làm ra vẻ mạnh mẽ nữa hay sao? Sư phụ đã chờ ở Vô Tướng Phòng từ sớm. Vấn đề của Aya thật ra rất đơn giản. Nàng không phải không muốn đi, mà là không đi được. Không đi được. Tiêu Lục kinh ngạc đứng bật dậy. Quả nhiên là lão già trưởng bồn kia đã cưỡng bức nàng, sau đó lấy con trai của nàng ra uy hiếp hay sao? Tiểu Vũ sửng sốt một chút, vỗ tay khen ngợi. Ý tưởng hay, ngày mai ta sẽ đi lan truyền tin đồn này. Nếu lão già kia không tăng lương cho ta, ta sẽ không đính chính đâu. Sư phụ, không tìm đường chết thì sẽ không chết. Sao người không hiểu chứ? Thấy sư phụ phản ứng như vậy, Tiêu Lục cũng biết suy đoán của mình là hoàn toàn sai lầm. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này nói ra rất dài dòng, bắt đầu từ đâu đến nhỉ? Tiểu Vũ dùng đôi ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, suy nghĩ một chút rồi nói. Người và Ai Gia quen biết hơn 10 năm, chắc chắn là hiểu rõ nàng. Theo người thấy thì tính cách của nàng như thế nào? Người và nàng quen biết nhau hơn 10 năm, chắc chắn là hiểu rõ nàng. Theo người thấy tính cách của nàng như thế nào? Tiểu Lục suy nghĩ một chút lại nói. Nói chung, nàng là người chính trực, nghiêm túc, khiêm tốn, lễ độ, rất có trách nhiệm, cũng có phần hiếu thắng. Chỉ là vì nguyên nhân nào đó mà che giấu đi. Ngoài ra cách nói chuyện của nàng tuy không bá đạo, nhưng đối với rất nhiều người và việc đều rất thông thạo. Rõ ràng ra phản ứng ở vị trí cao, cho người ta cảm giác giống như là quý tộc hoặc là quốc vương của một nước. Thật sự rất khó tưởng tượng tại sao nàng lại đến đây làm đầu bếp. Suy đoán của người là không sai. Đúng là nàng xuất thân hoàng tộc. Đương nhiên bây giờ chỉ có thể coi là vua mất nước thôi. Tiêu Lục kinh ngạc, bởi vì nàng nấu cơm cho người dân của mình hay sao? Tiểu Vũ lạnh lùng liếc đồ đệ. Người có thể thử nói với nàng như vậy sao? Không tìm đường chết thì sẽ không chết. Đạo lý này ta vẫn hiểu mà. Người cứ nói tiếp đi. Quốc gia của nàng tan rã, bị kẻ khác tiêu diệt. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng tính cách của nàng cũng chiếm một phần không nhỏ. Chuyện này người nên đoán được, ta không nói nhiều nữa. Ngày đến đây Tiểu Lục gật đầu. Với tính cách nghiêm túc của Ai Gia, đích thực không thích hợp làm người đứng đầu. Nhất là người đứng đầu một quốc gia, cho dù là hưng thịnh hay là suy tàn cũng không có gì lạ. Nhưng mà chính vì tính cách đó, sau khi mất nước, nàng vô cùng hối hận. Nàng luôn tự trách bản thân dằn vặt không thôi. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Tóm lại trong lúc tuyệt vọng, nàng đã nghe được một tin đồn. Ở đại lục phương đông xa xôi, có một phương pháp bách chiến bách thắng. Phương pháp bách chiến bách thắng ư? Tiểu Lục nhíu mày nói, hách hay sao? Ngươi đừng có nói hưu nói vượn, ta không nói nữa bây giờ. Ngươi nghe cho kỹ nhá. chúng ta đều là người Cửu Châu, đương nhiên không tin vào cái gọi là phương pháp bách chiến bách thắng. Nhưng đối với Ai Gia lúc bấy giờ, đó chính là tia hy vọng duy nhất. Cho nên nàng đã tới phương Đông chỉ vì tìm kiếm phương pháp bách chiến bách thắng kia. Mà trong lúc này, nàng đã gặp sư huynh của Thiên Kiếm Đường. Vì cơ duyên nào đó, nàng đã ở lại đây. Chờ đã, thiếu rất nhiều thông tin. Lúc ấy nàng rối bời, tìm kiếm cái gọi là phương pháp bách chiến bách thắng kia, cũng không nói làm gì. Nhưng gặp được trưởng lão Thiên Kiếm Đường, rồi lại trên núi này ở lại là sao? Chẳng lẽ vị trưởng lão kia lừa gạt nàng? Nói rằng chỉ cần nàng làm đầu bếp 100 năm, sẽ truyền thụ phương pháp bách chiến bách thắng cho nàng. Trong thời gian đó, cũng an ủi nàng, khiến nàng buông bỏ gánh nặng. Tuy nàng thẳng thắn, nhưng cũng không phải ngu ngốc mà. Nói đến đây, sắc mặt của Tiểu Vũ cũng hơi ảm đạm. Sao có thể đơn giản như vậy? Lúc các sư huynh gặp nàng, nàng đã kiệt quệ, hoàn toàn dựa vào niềm tin để sống sót. Nàng đã lang vạt ở Cửu Châu rất nhiều năm, làm sao không biết phương pháp bách chiến bách thắng chỉ là hư cấu. Nhưng mà một cái niềm tin này biến mất, nàng cũng sẽ chết. Lục sư huynh nhìn thấy nàng, cảm khái cho hoàn cảnh của nàng nên đã đưa nàng về núi, dùng tiệm mạch của Thần Kiếm Sơn giúp nàng ngưng tụ hồn phách, duy trì sinh mạng. Nhưng mà đây chỉ là phương pháp chữa trị bề ngoài. Một khi nàng rời khỏi Thần Kiếm Sơn, lập tức hồn phi phách tán. Tiêu Lục kinh ngạc, cái gì mà có thể tùy ý tụ tập? Một khi rời khỏi Thần Kiếm Sơn, lập tức hồn phi phách tán chứ? Tiểu Vũ lạnh lùng nói, còn có thể là cái gì? Vong linh chứ sao? Vong linh? Mặc dù theo lý trí, dựa vào manh mối suy luận trước đó, đáp án này quả thực là hợp tình hợp lý. Nhưng khi nhớ đến dung mạo và nụ cười của Ai Gia ngày thường tình, từ ngữ này có phần không đúng. Nhưng nói tóm lại, Tiêu Lục thật sự khó có thể tưởng tượng ra cô gái anh khí bừng bừng kia vậy là đã người đã chết. Đương nhiên không phải là du hồn giã quỷ tầm thường. Người đã từng gặp qua vong linh giống hệt người sống như vậy chưa? Có nhịp tim, có thân nhiệt, có bóng, tư duy minh mẫn. Nàng ấy là anh linh. Tiểu Vũ thở dài nói, sinh thời lập nên công huân, cái thế, được môn dân kính ngưỡng tế bái. Cả đời ngay thẳng chính trực, tinh thần quang minh lỗi lạc, lại có chấp niệm. Sau khi chết, có thể trở thành anh linh. Đương nhiên, anh linh tầm thường tuyệt đối không thể nào đạt đến trình độ như nàng ấy. Nhất định phải là hồn phách thuần khiết, không nhiễm bụi trần, nhận được nguyện lực từ chúng sinh cực mạnh, lại phù hợp với bản thân. Đồng thời, nguyên thần vô cùng cường đại, cộng thêm điều kiện đặc thù hiếm có mới có thể ngưng tụ thành anh linh sinh động đến vậy. Tiêu Lục gật đầu nói, tu sĩ đạt đến cảnh giới hợp thể, tinh khí thần ba thứ hợp nhất, nguyên thần và thân thể chuyển hóa lẫn nhau, đại khái chính là đạo lý này. Nói cách khác, lúc sinh thời, Ai Gia là cao thủ hợp thể kia. Nói đến đây, Tiêu Lục bỗng chốc tỏ vẻ kính nể. Lúc sinh thời đẳng ấy ở Tây Di Đại Lục, pháp tắc bất động, không thể suy đoán đơn giản như vậy được. Nhưng đại khái là không sai biệt lắm đâu. Tiểu Vũ nói tiếp, nhưng khi còn sống tận mắt chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, chúng sinh lầm than, nguyên thần của nàng bị chấn động mãnh liệt. Thực ra không đủ sức để chuyển hóa thành anh linh, đã do thỏa mãn một điều kiện đặc thù mới có thể chết đi mà sống lại. Nói một cách đơn giản, chính là giống như lời thề tâm ma. Nàng ấy đã lập lời thề phải hoàn thành một việc, trước đó sẽ tuyệt đối không hồn phi phách tán. Nghe đến đó, Tiêu Lục đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, chính là tìm được phương pháp chiến thắng tất cả các cuộc chiến, hơn nữa còn khôi phục lại đất nước. Chỉ là khi đi lại ở Cửu Châu, lại dần dần cảm thấy phương pháp chiến thắng mọi trận chiến đó là thứ hư vô mờ mịt. Bởi vậy lời thề tâm ma cũng theo đó mà buông lơi. Anh linh chỉ thể cũng khó có thể ngưng tụ như ban đầu. Sau đó lại gặp được trưởng lão Sư Môn, dùng lực lượng thông thiên phối hợp với pháp thuật đặc thù để giúp nàng ấy củng cố thể phách. Nhưng trong khoảng thời gian đó, nàng ấy không thể rời khỏi núi, có phải vậy không? Tiểu Vũ nói, ngoài ra vị trưởng lão đó cũng giúp nàng ấy một chuyện vô cùng lớn. Bởi vậy xuất phát từ lòng biết ơn, nàng ấy mới ở lại trên núi. Giúp một chuyện vô cùng lớn sao? Tiểu Vũ với vẻ mặt đầy sự đồng cảm và thương xót nói, thực ra chính là mời nàng ấy một bữa tiệc lớn, kết quả là khiến nàng ấy cảm động đến mức không thể tả xiết. Nàng ấy đây thân phận anh linh, một mình đến Cửu Châu, bờ vừa lạc lõng, đi lại nhiều năm như vậy, thậm chí còn chưa từng được một lần ăn no nê. Đó cũng là lần đầu tiên nàng ấy được thưởng thức đồ ăn ngon của Cửu Châu. Dưới niềm vui sướng tột độ, thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán. Sau đó, nàng ấy cho rằng bản thân đã chịu ân huệ cực kỳ lớn, vì vậy quyết định ít nhất phải báo đáp ân tình này rồi mới có thể chết. Nàng ấy vốn là người ân oán phần mình. Đáng tiếc là ở lại trên núi, nàng ấy cũng không thể làm được nhiều việc cho lắm. Ngược lại là cơm thèm ăn lại khó mà nhịn được. Ăn không ít lương thực dự trữ của thần Kiếm Sơn. Về sau nàng ấy tự cảm thấy hổ thẹn, bèn chủ động xin nhận lấy chức vụ đầu bếp của Phiêu Miểu Phong. Đó là không thể nào để vô cớ nhận ân huệ của người khác. Hơn nữa đồ ăn ngon như vậy cũng phải do chính tay nàng ấy nấu thì mới càng thêm có phần giá trị. Kết quả là người cũng thấy rồi đấy. Dựa vào đặc thù thể chất của nàng ấy, cả đời này e là có thể báo đáp hết ân tình. Nói tóm lại, câu chuyện của Aiya đại khái là như vậy. Nếu như người có thể tìm được manh mối trong đó, giải thoát cho nàng ấy, cũng coi như là tích được công đức vô lượng rồi. Nói đến đây, tiểu phụ bỗng nhiên cười đầy ẩn ý. Thế nào, có tự tin giải quyết được không? Tiêu Lục hừ lạnh một tiếng, nghe xong câu chuyện như vậy, ta còn có thể có đáp án nào khác hay sao? Mùa thu năm Cửu Châu lịch thứ 56, Tiêu Lục ở Vô Tương Phòng lặng lẽ hạ quyết tâm, quyết định thực hiện một kế hoạch vô cùng vĩ đại, giải cứu Aiya đầu bếp. Aiya muội tử đừng sợ, nhà thám hiểm chuyên nghiệp đến cứu muội rồi đây. Sau khi nghe được câu chuyện của Aiya từ sư phụ, Tiêu Lục lập tức hạ quyết tâm. Đương nhiên chuyện này chỉ có quyết tâm thôi thì cũng vô dụng. Chuyện của Aiya đối với các cao tầng thần Kiếm Sơn cũng không phải là bí mật gì. Nhưng trưởng lão cùng thế hệ với Tiểu Vũ, cơ bản đều biết rõ ngọn ngành. Người đồng cảm với nàng ấy cũng không phải là ít, nhưng lại chưa từng có ai có thể giải quyết được vấn đề nan giải này. Trong số đó, bao gồm cả trưởng môn chân nhân Phong Ngâm với công pháp cái thế, cũng bao gồm cả sư phụ của Tiêu Lục, Tiêu Vũ, ở mọi mặt đều vượt trội hơn hắn. Mặc dù sư phụ không nói rõ, nhưng với hiểu biết của Tiêu Lục, nếu như sư phụ có cách chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù sẽ đưa ra yêu cầu quá đáng để giúp Aiya, nàng cũng không đến mức hoàn toàn thờ ơ như vậy. Mà một khi sư phụ vẫn chưa ra tay, vậy thì có nghĩa là bản thân nàng cũng tự biết là bất lực. Tương tự như vậy, càng không cần phải nói đến trưởng môn chân nhân và các vị trưởng lão khác. Rất nhiều người tài giỏi như vậy mà còn không giải quyết được, dựa vào cái gì mà Tiêu Lục lại có thể làm được? Trên lý thuyết, đây chính là một vấn đề nan giải, gần như không thể phá giải. Vấn đề của Aiya nằm ở cấp bậc anh linh, ít nhất cũng tương đương với một vấn đề ở cấp bậc hóa thần. Với cảnh giới hư đan của Tiêu Lục hiện tại, căn bản là cách nhau một trời một vực. Kỹ thuật hoàn toàn không có không gian để thao tác. Có điều việc này cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Mặc dù có phần hoang đường, nhưng sau khi nghe xong thân thế của Aiya, trong đầu của Tiêu Lục liền lóe lên một tia sáng. Tuy rằng rất yếu ớt thôi, nhưng lại chiếu sáng cả một vùng tối tăm. Tiêu Lục không phải là kẻ tự phụ mù quáng. Lập chí thì cứ lập chí, linh cảm thì cứ linh cảm. Nhưng khi bắt tay vào làm, nhất định phải thật cẩn thận. Tình huống của Aiya dẫu sao cũng khác với người thường. Có thể nói tính mạng của nàng hiện tại đang ký thác trên ngọn núi này, ở vào trạng thái cân bằng vô cùng vi diệu. Nếu như mà Tiêu Lục hành động lỗ mãng, tùy tiện đưa Aiya xuống núi, một khi nàng ấy hồn phi phách tán thật, vậy thì có chết cũng không thể chuộc lại lỗi lầm. Bởi vì trước khi chính thức bắt tay vào làm, Tiêu Lục nghiêm túc chỉnh lại những điều kiện đã biết một lần, sau đó tỉ mỉ suy tính trong lòng. Trọn vẹn 3 ngày liền không bước chân ra khỏi phòng. 3 ngày sau, Tiêu Lục đốt sạch một chồng bản thảo, sau đó cười rạng rỡ đẩy cửa đi ra, trong lòng đã có tính toán. Aiya, ta lại đến đây. Cùng với lời chào hỏi đầy thoải mái, Tiêu Lục lại một lần nữa đẩy cửa nhà ăn Phiêu Miểu Phong ra. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tiêu Lục, cho dù là Aiya đã trải qua biết vào sóng gió, cũng cảm thấy có phần bất lực. Người lại đến nữa sao? Đối với thiếu niên trước mặt, lời nói cử chỉ thường xuyên khác người này, trong lòng Aiya có phần phức tạp. Một mặt thì nàng cảm thấy vô cùng phiền muộn với Tiêu Lục đeo bám dai dẳng. Nhưng sau hơn 7 năm chung sống, làm sao nàng có thể không nhìn ra Tiêu Lục thật tâm muốn giúp đỡ mình? Tuy rằng cách thức của hắn khiến cho người khác khó lòng mà tiếp nhận được, nhưng mà chắc là sau một thời gian nữa hắn cũng sẽ cảm thấy chán nản mà bỏ cuộc. Đến lúc đó mình lại có thể khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh như trước rồi. Lần này ta đến đây là mang theo niềm tin chắc chắn thành công đấy. Nghe hắn nói vậy, Aya không khỏi cảm thấy đau đầu. Niềm tin chắc chắn thành công ư? Chỉ e là sẽ đánh mất lý trí mất thôi. Tên tiểu tử Tiêu Lục này, xét về bản tính thì cũng không phải là người xấu, nhưng mà hắn có quá nhiều ý nghĩ xấu xa, quả thật khiến cho người khác khó lòng mà ứng phó nổi. Mấy lần trước bám riết lấy nàng đã khiến cho nàng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Lần này lại là cái gọi là niềm tin chắc chắn thành công. Rốt cuộc lại là cái trò quỷ quái gì đây? Trong phút chốc, Aya bỗng nhiên nhớ lại chuyện rất lâu về trước. Trên cỏ kiếm hoang vu lạnh lẽo, đối mặt với cảnh tượng chúng bạn đánh xa, nàng cũng bất lực như lúc này. Nhưng mà chỉ một lát sau, Aya kinh ngạc phát hiện lần này Tiêu Lục có gì đó rất khác. Trong ánh mắt không còn lông bông như trước, mà là một vẻ nghiêm túc chưa từng có. Aya, lần này ta đến là mang theo niềm tin chắc chắn sẽ thành công. Lời nói vẫn như vậy, nhưng trọng tâm của câu nói lại được nhấn mạnh ở bốn chữ chắc chắn thành công. Aya nghe vậy trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ người biết rồi? Bên người biết ta trăm trận trăm thắng, những thứ cần biết đương nhiên là ta phải biết rồi. Đối với việc này, Aya có phần bất ngờ. Dù sao thì anh linh chi thể của nàng tuy không phải là cấm kỵ, nhưng cũng không phải là chuyện có thể tùy tiện tuyên dương. Nhưng mà nếu như là Tiêu Lục thì... Nếu người đã biết, vậy thì xin mời quay về cho. Tiêu Lục là một lần nữa lặp lại. Ta đến đây là mang theo niềm tin chắc chắn sẽ thành công. Người... Cuối cùng thì Aya cũng hiểu được Tiêu Lục muốn nói gì. Bởi vậy nàng im lặng không nói, chờ đợi hắn nói tiếp. Bởi vì Tiêu Lục không giống như đang nói đùa. Hơn nữa, nếu như hắn dám lấy chuyện này ra để mà nói đùa, Aya nhất định sẽ vô cùng thất vọng về hắn. Ta có phương pháp chiến thắng tất cả các trận chiến. Hả? Aya bất giác thở dài một hơi, không biết nên cười hay nên làm thế nào. Nàng đến Cửu Châu đại lục nhiều năm như vậy, những lời nàng nghe được gần như đều hoàn toàn trái ngược. Trên thế gian này làm gì có cái gọi là phương pháp chiến thắng mọi trận chiến, lại càng hiếm người dám nói là mình có phương pháp đó như Tiêu Lục. Đương nhiên những lời tương tự như vậy nàng cũng từng nghe qua vài lần, mà không có ngoại lệ, tất cả đều là những kẻ lừa đảo có mục đích. Aya không cho rằng Tiêu Lục đang muốn mưu đồ điều gì ở nàng. Dù sao thì nàng cũng không còn là vị vương của môn quân ngày xưa. Với tình huống hiện tại của Tiêu Lục, trên người của nàng cũng không còn gì để hắn ta có thể mưu đồ. Chẳng lẽ hắn nói như vậy là muốn an ủi nàng hay sao? Ha ha ha, đáng tiếc là nàng không thích sự thương hại hay đồng cảm của người khác, bởi vì điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Không, ta không phải đang chơi trò chơi nhàm chán đó đâu. Phương pháp chiến thắng tất cả các trận chiến ta thật sự có đấy. Tiêu Lục lại một lần nữa lặp lại quan điểm của mình, sau đó mỉm cười nhìn Aya. Sắc mặt của nàng càng lúc càng nghiêm túc. Trước khi ngươi mở miệng chất vấn ta, muốn hỏi ngươi một vấn đề. Theo như ngươi thấy đấy, nếu như phương pháp chiến thắng tất cả các trận chiến thật sự tồn tại, thì nó sẽ là thứ gì? Aya nghe vậy ngẩn người ra, suy nghĩ một chút rồi nói. Ban đầu ta cứ nghĩ đó sẽ là một cuốn sách ghi chép lại những binh pháp huyền diệu vô song cùng với những loại pháp thuật thần kỳ khác của phương Đông. Lúc đó ta nghe nói người phương Đông rất giỏi về chinh chiến. Ở đất nước của ta, những trận chiến lớn mang tính sống còn của cả quốc gia, mà ở phương Đông có lẽ chỉ là những trận đánh nhau giữa các sơn trại mà thôi. Nhưng mà sau khi tự mình kiểm chứng, ta mới phát hiện ra rằng đó chỉ là những lời nói phóng đại mà thôi. Binh pháp của Cửu Châu đại lục quả thực có điểm độc đáo riêng, nhưng nếu nói là có thể chiến thắng tất cả trận chiến thì... Tiêu Lục cười nói, đúng vậy, làm gì có cái gọi là phương pháp chiến thắng mọi trận chiến được ghi chép trong sách vở chứ? Nếu như một cuốn sách mà bị cả hai bên đối địch đều nhìn thấy, vậy thì chẳng phải sẽ trở thành một nghịch lý hay sao? Aya gật đầu nói, đúng vậy, ta đã chứng kiến rất nhiều trận chiến ở Cửu Châu. Có những trận chiến xảy ra giữa người Cửu Châu với nhau, cũng có những trận chiến giữa người Cửu Châu với người Tây Di. Có những trận rất đặc sắc, cũng có những trận hết sức ngu xuẩn. Nhưng cho dù nhìn nhận theo cách nào, thì tất cả đều không liên quan gì đến phương pháp chiến thắng mọi trận chiến cả. Cũng bắt đầu từ lúc đó, trong lòng của ta nảy sinh nghi hoặc. Nói xong, nàng còn chủ động hỏi Tiêu Lục. Người xem, nếu như trên đời này thật sự tồn tại phương pháp chiến thắng tất cả các trận chiến, vậy thì Cửu Châu Đại Lục sẽ như thế nào? Trước đây ta cũng từng nghĩ, nếu như thật sự có phương pháp đó, vậy thì Cửu Châu Đại Lục nhất định sẽ xuất hiện một quốc gia hùng mạnh vô song. Vì vô của quốc gia đó nhất định là người am hiểu binh pháp, chinh phạt bốn phương. Một quốc gia như vậy, ta đã từng gặp qua một vài nước ở Cửu Châu, nhưng mà rõ ràng là bọn họ cũng chẳng có phương pháp chiến thắng mọi trận chiến nào cả. Bọn họ đương nhiên là không có, bọn họ có xứng để có được phương pháp đó hay sao? Phương pháp chiến thắng mọi trận chiến, cho dù là ở Cửu Châu Đại Lục, cũng là thứ vô cùng hiếm có. Làm sao có thể tùy tiện lưu truyền trong dân gian được chứ? Ai da, ngay từ đầu ngươi đã suy nghĩ sai lầm rồi. Đương nhiên là ngươi không tìm thấy. Phương pháp chiến thắng mọi trận chiến không phải là sách vở, cũng không phải là khẩu quyết bí truyền, càng không phải là thứ có thể nhìn thấy khi đi dạo ở Cửu Châu Đại Lục. Vậy thì theo như ngươi thấy, phương pháp chiến thắng tất cả các trận chiến là gì? Tiêu Lục nói, rất đơn giản. Trước tiên phải có người chiến thắng tất cả các trận chiến, sau đó mới có thể đúc kết ra phương pháp chiến thắng mọi trận chiến. Hoặc là nói, cái gọi là phương pháp chiến thắng mọi trận chiến chính là tổng kết cả một cuộc đời của một người chưa từng thất bại trong bất kỳ một trận chiến nào. Ai già ngẩn người ra, người đang nói theo kiểu đảo ngược nguyên nhân kết quả, hơn được cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Không không, đây là cách nói chính xác duy nhất. Bất kỳ một học thuyết nào cũng phải trải qua sự kiểm nghiệm thực tế. Bởi vậy, nếu như không có người chiến thắng tất cả các trận chiến, vậy thì tất cả những phương pháp được thổi phồng là có thể chiến thắng mọi trận chiến đều là giả dối. Chẳng lẽ ngươi không thể hiểu được điều đơn giản như vậy sao? Trên thực tế, lục trường khi ngươi tìm kiếm quốc gia bất bại cũng là dựa trên logic này, có phải không? Vậy thì đã sao? Nếu như ngươi đã đồng ý với quan điểm này, vậy thì chúng ta có thể tiếp tục với vấn đề tiếp theo. Người muốn tìm kiếm phương pháp chiến thắng tất cả các trận chiến, vậy thì chỉ cần tìm một người chưa từng thua trận nào là được rồi. Và ta vừa vặn lại là người như vậy. Chuyện này... Lời nói của Tiêu Lục, lượng thông tin thật sự quá lớn. Aya ngẩn người trong một lúc, sau đó bật cười nói. Người chưa từng thua trận nào hay sao? Lời này là thật hay sao? Những trận đánh nhỏ thì không tính, nhưng những trận chiến có thể gọi là chiến tranh. Người có thể nói xem ta đã từng thua trận nào chưa? Chỉ cần là những trận chiến mà ta muốn tham gia, có lần nào ta thất bại hay không? Hơn nữa, những chuyến mạo hiểm mà ta trải qua, có lần nào là không phải trải qua muôn vàn khó khăn? Nếu như đổi lại là ngươi, liệu ngươi có thể làm tốt hơn ta hay không? Aya ngạc nhiên đến mức không nói nên câu. Cả đời cô nàng cũng trải qua vô số sóng gió. Những sóng gió mà nàng từng trải qua tuyệt đối không phải là những gì mà một thiếu niên mới chỉ vào nghề được mười mấy năm như Tiểu Lục có thể so sánh được. Nhưng nếu nói đổi lại là nàng, thì có thể làm tốt hơn Tiểu Lục không? Cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng nếu nói Tiểu Lục từ trước đến nay chưa từng thua trận nào... Ví dụ như, cho dù lúc này ta khiêu chiến với ngươi, ngươi cũng không có bao nhiêu phần thắng đâu. Tiểu Lục cười nói, thứ nhất, từ người muốn tìm là phương pháp chiến thắng trong quốc chiến, chứ không phải là phương pháp chiến thắng trong những trận đánh nhỏ lẻ. Thứ hai, người sẽ khiêu chiến với ta hay sao? Là loại chiến đấu sinh tử đó. Aya mỉm cười nói, đương nhiên là không rồi, nhưng mà tóm lại là danh tiếng bất bại của ngươi có vẻ như là hữu danh vô thực rồi. Tiêu Lục nói, bất bại cũng phải có đối thủ để phân định thắng bại, không đánh những trận không nắm chắc phần thắng, đó là phép tắc cơ bản của người thông minh. Nếu như đổi lại là ngươi, bên cạnh chỉ có 3-5 tên thân vệ, người còn dám đơn thường độc mã đánh thẳng vào doanh trại của thiên quân vạn mã hay là không? Có chứ, hơn nữa còn thường xuyên chiến thắng. Aya cười nói, ta biết ý của ngươi rồi, rất cảm ơn ngươi đã nói những lời này, nhưng mà... Tiêu Lục không muốn nghe nhưng vẫn là nói, đừng có vội kết luận, ta biết nói xuông không thể khiến cho người khác tin, nhưng bất luận có phải hay không, ít nhất phải trải qua kiểm nghiệm thực tiễn mới có thể có kết quả chính xác. Ta có phương pháp chiến tranh tất thắng hay không? Ta nói không tính, người nói cũng không tính, chỉ có sự thật mới có thể chứng minh. Cho nên ai da, tiếp theo hãy để người tận mắt chứng kiến. Chính mắt chứng kiến sao? Phải, hãy để người tận mắt chứng kiến ta có bách chiến bách thắng hay không. Chuyện này ai da rất muốn nói. Hiện tại ta thậm chí không thể rời khỏi ngọn núi này, làm sao chứng kiến người bách chiến bách thắng? Ở nơi người có bách chiến bách thắng hay không thì có liên can gì đến ta? Tiểu Lục thấy thế im lặng đứng dậy, ngẩng đầu lên trời trầm giọng nói: Tiểu Lục, ta tại đây xin thề, đời này sẽ dũng cảm tiến về phía trước, thắng lợi tất cả chiến tranh mà ta trải qua. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: Sau đó sẽ giúp Ai Gia khôi phục lại quốc gia. Một ngày trước khôi phục được quốc gia, một người ta sẽ không đột phá kim đan. Người Ai Gia kinh ngạc cũng đứng dậy theo, trong đôi mắt màu xanh lục lộ vẻ khó đi. Tiếp tục thản nhiên cười nói: Cho nên hiện tại người có thể theo ta cùng xuống núi để khôi phục quốc gia hay chưa? Chúc mừng người thành công có được một vị quân sư kim bài. Hiện nay ở Cửu Châu đại lục, tuy rằng có không ít người Tây Di, cũng không thiếu những người xuất thân quyền quý, nhưng có thể tìm được một người ưu tú hơn thì e là Ai Gia rất là khó. Nàng ấy trước khi lên ngôi vua đã là quý tộc có học thức uyên bác. Sau khi lên ngôi, nàng càng có tầm nhìn rộng lớn, kiến thức uyên bác, lại thêm bởi vì nguyên nhân thiên tính, nàng ấy có hứng thú hơn người đối với kỳ trân dị bảo. Ở phương diện tìm kiếm bảo vật, sưu tầm bảo vật, có thể coi là đại sư nổi danh một phương. Tuy rằng nàng ấy rời khỏi Tây Di đại lục đã gần trăm năm, nhưng cũng không phải là cần người giúp người tìm kiếm những thứ thời thượng, mà là tìm kiếm tiên bảo trong truyền thuyết. Như vậy không có ai thích hợp hơn Ai Gia này. Trên vô tướng phòng, Tiểu Vũ không khỏi cảm khái, vỗ vỗ vai đồ đệ. Có thể thuyết phục được Ai Gia thật sự không dễ dàng gì. Trên thực tế, biện pháp mà Tiêu Lục nghĩ ra, nàng đã từng nghĩ đến từ rất nhiều năm trước. Nhưng mà đáng tiếc, nàng không có vốn liếng để thực hiện. Tuy rằng tính cách của Ai Gia có phần cố chấp, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Dùng một lý luận hoa mỹ để lừa gạt nàng ấy, chỉ khiến cho nàng ấy chán ghét mà thôi. Vấn đề cốt lõi của Ai Gia chính là phương pháp chiến tranh tất thắng. Vậy thì biện pháp nhanh nhất chính là tìm ra một phương pháp chiến tranh tất thắng. Năm đó Tiểu Vũ cũng từng nghĩ đến điểm này, nhưng đáng tiếc, nàng không có cách nào giống như Tiểu Lục vỗ ngực thề son sắt rằng mình sẽ thắng lợi tất cả trận chiến. Quỹ tích cuộc đời của mình chính là phương pháp chiến tranh tất thắng. Tuy rằng khi đó nàng đã là đường cường giả kim đan đại thành, có danh hiệu Cửu Châu đệ nhất kim đan, nhưng tu vi của nàng có được là từ vô số lần thất bại thảm hại trước kia. Nếu nói nàng chưa từng thua trận nào thì thật sự là nàng không có tư cách đó. Tương tự những vị trưởng lão khác trên vô tướng phòng cũng vậy. Chỉ có Tiêu Lục, người được mệnh danh là thiên mệnh chi tử, từ khi xuất đạo đến nay luôn tên như trẻ tre, chiến thắng tất cả trận chiến, mới có tư cách nói ra những lời thề son sắt như vậy, mới có tư cách nhận được lòng tín nhiệm của Ai Gia. Còn kém xa lắm. Tiêu Lục bưng chén trà lên, nước trà trong chén chỉ còn một lớp mỏng. Hắn lắc nhẹ chén trà trước mặt nói: Lòng tín nhiệm của Ai Gia đối với ta nhiều nhất cũng chỉ như chén trà này mà thôi. Dù sao nàng ấy cũng là vị vua kiến thức uyên bác, muốn liền một lèo mà thuyết phục nàng ấy là điều không thể nào, chỉ có thể từng bước một mà tiến hành thôi. Nhưng dù sao nàng ấy cũng đã đồng ý xuống núi với ngươi. Hiện tại nàng ấy miễn cưỡng có thể dựa vào địa mạch để duy trì sinh tồn ở mức độ thấp nhất, ngay cả thực thể cũng không thể duy trì quá lâu. Ta nhất định phải tiếp tục chiến thắng, chứng minh bản thân mình, mới có thể từng bước khôi phục thực lực anh linh của nàng ấy. Nhưng mà việc này không thể nào một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, nàng ấy chỉ có thể là một lão bà tùy tùy, tiện tiện mà bên ta mà thôi. Nói đến chuyện này, ta nghe nói để mời nàng ấy xuống núi, người đã thề rằng một ngày trước khôi phục quốc gia cho nàng ấy, một ngày người sẽ không đột phá kim đan sao? Tiểu Lục nói, chuyện này thì có gì to tát chứ. Vốn dĩ ta cũng định trì hoãn đột phá kim đan thêm vài năm, vừa vặn nhân cơ hội này tăng thêm một chút điểm hào cảm của Ai Gia. Bình thường thoạt nhìn thì nàng ấy là người dễ nói chuyện, nhưng nội tâm lại rất kín đáo, rất khó để tăng điểm hào cảm. Hơn nữa lần này đi Tây Di, không thể tránh khỏi việc phải giao thiệp với các thế lực bản địa. nếu có thể có một vị quốc vương làm chỗ dựa, ít nhiều cũng sẽ thuận lợi hơn. Nói thì dễ, nàng ấy đã mất nước 500 năm, muốn khôi phục lại quốc gia, nói dễ như vậy sao? Vậy thì phải xem tiêu chuẩn khôi phục quốc gia của ngươi là gì? Điểm này ta có phần nắm chắc. Trên thực tế, theo ta thấy, Aya là người rất dễ thuyết phục. Nàng ấy rất cố chấp, lại có lòng tự trọng rất cao. Như vậy thì dễ làm rồi. Nụ cười trên mặt sư phụ càng thêm sâu. Ngay cả vấn đề nan giải nhất, người cũng có cách giải quyết. Xem ra, ta chỉ còn một vấn đề cuối cùng này. Sư phụ cứ nói. Đối với việc sư phụ liên tục đặt câu hỏi, Tiêu Lục có vẻ rất kiên nhẫn. Dù sao lần này có thể thuyết phục được Aya, những thông tin mà sư phụ cung cấp là vô cùng quan trọng. Khi nào thì ta có thể uống rượu mừng của các ngươi? Phụt. Tiểu phụ bình tĩnh, dùng nguyên thần khống chế kiếm quang, ngăn cản nước trà hắt vào mặt. Nói thật, người ngậm ngụm trà đó lâu như vậy, bây giờ mới phun ra, không thấy kỳ tởm hay sao? Người mới là đồ ghê tởm, uống rượu mừng cái mẹ người ấy. Tiểu vũ cười nói, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới hay sao? Tuy rằng hài già bối phận hơi cao, dáng người hơi thấp bé, vóc người hơi thiếu thốn, tay nghề hơi kém cỏi, nhưng không thể phủ nhận nàng ấy là một thiếu nữ xinh đẹp hiếm có. Hơn được kiến thức uyên bác, xuất thần cao quý, thực lực cương đại. Quan trọng nhất chính là nàng ấy là anh linh, không cần lo lắng vấn đề mang thai, người còn có gì để chê chứ. Lời này ta sẽ thuật lại cho Aya nghe. Lúc ở trên núi được địa mạch bảo hộ, nhiều nhất nàng ấy chỉ có thể phát huy thực lực gần với hợp thể kỳ mà thôi. Chúc sư phụ gặp nhiều may mắn. Cùng lắm thì ta sẽ đi vân du, sợ người chắc. Nhưng mà nói thật, người cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng hơn 20 tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện đại sự đời người đi chứ. Tiểu vũ nói xong bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên nói, chẳng lẽ ngươi muốn độc thân cả đời hay sao? Ta thấy bên cạnh ngươi tuy rằng có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng người thật sự xứng đôi với ngươi thì có lẽ cũng chỉ có Aya mà thôi. Lưu Ly Tiên thì giống muội muội của ngươi hơn, Bạch Thi Huyên thì bị ngươi nuôi đấng như nữ nhi, Chu Thị Giao thì càng không cần phải nói. Tiêu Lục lắc đầu, sư phụ đừng nói nữa, Aya và ta tam quan bất đồng, hai người chúng ta không có tương lai đâu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nhậu nhất chỉ có thể làm bạn cùng giường mà thôi. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, sau đó không nhịn được cười nói, đúng là không tìm đường chết thì sẽ không chết. Cái gì? Tiêu Lục nhíu mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một sự cảm chẳng lành. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Aya mặc bộ y phục màu trắng, tay cầm hộp thức ăn, đang đứng phía sau hắn, gương mặt lạnh lùng lộ vẻ tức giận. Sau đó một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ đôi môi hồng nhuận của nàng, bạn Dương. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên vô số lý do để lấp liếm. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của Aya, tất cả những lời dối trá đó hắn đều không thể thốt ra khỏi miệng. Đã như vậy, chỉ bằng nói thật cho xong. Không muốn thử một lần sao, tiểu nha đầu? Lời vừa dứt, một hộp thức ăn đựng đầy thức ăn đã bay thẳng về phía hắn. Việc Tiêu Lục tập hợp đủ người rời khỏi Thần Kiếm Sơn đã là một chuyện một tháng sau đó. Thành viên trong đội ngũ cũng không phức tạp. Tiêu Lục là đội trưởng, Aya là người dẫn đường, Lưu Ly Tiên, Bạch Thị Huyền, Kiki là đội viên. Ban đầu bọn họ cũng tính đến Chu Thị Giao. Đáng tiếc là nàng ấy đã được sư phụ phong ngâm của mình điểm danh gia nhập đội ngũ của ủy ban quản lý, làm tùy tung đi về phía Tây. Về phần những người khác như Nhà Nhạc Hình Giao, Văn Bảo, tuy rằng tu vi những năm gần đây cũng có tiến bộ rất lớn, nhưng bởi vì pháp tắc của hai đại lục bất đồng, tu sĩ dưới cấp kim đan sẽ bị áp chế rất lớn, cho nên chỉ có những đệ tử chân truyền như là Tiêu Lục mới có thể chịu đựng được sự áp chế của pháp tắc, mạo hiểm đi đến Tây Di. Một tháng này phần lớn thời gian bọn họ đều dùng để chuẩn bị vật tư. Dưới sự chỉ điểm của Aya, bọn họ đã thu thập được không ít kỳ trân dị bảo của Cửu Châu, chuẩn bị đầy đủ để phòng ngừa bất trắc. Đồng thời bọn họ cũng lên kế hoạch kỹ càng cho chuyến đi Tây Di lần này. Nếu muốn tìm kiếm tiền bảo, điểm dừng chân đầu tiên của chúng ta chính là kho báu của Hoàng Kim Vương. Nghe nói nơi đó từng cất giữ tất cả bảo vật trên thế gian này, nhưng về sau lại không ngừng bị thất lạc đi. Rất nhiều bảo vật trong truyền thuyết trên thực tế đều có nguồn gốc từ bộ sưu tập của Hoàng Kim Vương. Đương nhiên hiện tại xem ra đây chỉ là lời phóng đại của hậu nhân mà thôi. Dù sao chỉ riêng Cửu Châu cũng có không ít tiền bảo được lưu truyền từ thời kỳ trước khi Hoàng Kim Vương ra đời. Nhưng kho báu của Hoàng Kim Vương lại có một đặc tính vô cùng kỳ lạ. Đó chính là có thể hội tụ tất cả bảo vật vô chủ trên thế gian này. Bất kỳ bảo vật nào, một khi đã mất đi chủ nhân, đều có khả năng bị kho báu của Hoàng Kim Vương triệu hoán xuất hiện trong đó. Wow, lợi hại như vậy sao? Nhưng mà Hoàng Kim Vương đã chết từ rất lâu rồi. Kho báu của hắn ta cũng trở thành vật vô chủ. Cho nên có rất nhiều người đã đến kho báu của hắn ta để tìm kiếm bảo vật. Khi ta còn sống, nơi đó đã được gọi là đào bảo. À, đúng rồi. Nghe nói vào ngày 11 tháng 11 hàng năm, kho báu của Hoàng Kim Vương sẽ mở ra với cường độ mạnh hơn. Xác suất tìm được bảo vật cũng cao hơn rất nhiều. Ta tin rằng sẽ có rất nhiều người đến đó rồi tán ra bại sản. Đúng vậy. Tuy rằng kho báu không có chủ nhân, nhưng để có người canh giữ. Hơn nữa những người chết trong kho báu đều sẽ trở thành người canh giữ của nơi đó. Cho nên vào tháng 11, ngày 11 hàng năm, cùng với việc rất nhiều bảo vật được tìm thấy, cũng có rất nhiều người mạo hiểm sẽ vĩnh viễn ở lại trong kho báu. Nói đến đây, ta thấy nó có phần tương tự với quần tiên mộ mà người muốn tìm kiếm đấy. Xem ra bất luận là Đông hay Tây, nơi nào cũng có những kẻ nhàm chán. Vậy người có cho rằng chìa khóa của quần tiên mộ đang ở trong kho báu của Hoàng Kim Vương không? Ừ thì bởi vì dựa vào những gì ta biết, bảo vật phù hợp nhất với miêu tả của ngươi chính là thanh kiếm bên người của Hoàng Kim Vương. Thanh kiếm đó chưa từng xuất hiện ở Tây Di Đại Lục, cho nên rất có thể nó đang được cất giấu ở nơi sâu nhất trong kho báu. Hơn nữa cho dù không phải thanh kiếm đó, bởi vì thời gian không trùng khớp, nếu bảo vật đó không phải là thứ ta biết, vậy thì khả năng lớn nhất chính là nó đang ở trong kho báu của Hoàng Kim Vương. Suy luận rất hợp lý, vậy chúng ta hãy đến đào bảo đi. Lúc này ưu thế khi mang theo Aya đã được thể hiện rõ ràng. Là quốc vương của một quốc gia ở Tây Di Đại Lục, cũng không tin là nàng ấy nắm giữ hơn sang người thường. Ví dụ như kho báu của Hoàng Kim Vương, đúng là ở Tây Di Đại Lục có không ít người biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng nguyên lý của kho báu thì rất ít người biết. Càng không cần phải nói đến thanh kiếm bên người của Hoàng Kim Vương. Trên thực tế, đội ngũ của ủy ban quản lý cũng không coi kho báu của Hoàng Kim Vương là mục tiêu hàng đầu. Bởi vì bọn họ cho rằng kho báu của Hoàng Kim Vương chỉ là một di tích đã bị khai quật từ rất nhiều năm trước, không có giá trị gì đáng để chú ý. Điểm dừng chân đầu tiên của đội ngũ ủy ban quản lý là kinh đô tri thức của Long Quốc. Bọn họ muốn tìm kiếm manh mối trong thư viện được mệnh danh là nơi cất giữ 8 phần tri thức của Tây Di Đại Lục, sau đó mới tiếp tục tìm kiếm. Kinh đồ tri thức quả thật là một lựa chọn không tồi, nhưng có nhiều tri thức chỉ khiến cho việc phân loại và sàng lọc trở nên khó khăn hơn. Muốn tìm được thông tin cần thiết ở nơi đó, e rằng phải tốn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, nếu như điểm dừng chân đầu tiên không thu được kết quả gì, thì chúng ta cũng sẽ đến kinh đồ tri thức. Yên tâm đi, ta có dự cảm mọi chuyện sẽ không phức tạp như vậy đâu. Ở điểm dừng chân đầu tiên, chúng ta nhất định sẽ tìm được thứ mà mình muốn. Không, thậm chí là nhiều hơn những gì chúng ta dự đoán. À, so với lúc ta đến nơi này đã phồn hoa hơn rất nhiều. Quả nhiên là thay đổi long trời lở đất. Trên con đường rộng lớn, Aya mặc áo choàng màu xám, kinh ngạc nhìn những tòa nhà cao tầng san sát hai bên đường, xe cộ qua lại như nêm. Hiện tại nàng đi theo Tiêu Lục cùng mọi người để đến cực tây của Cửu Châu Đại Lục, một thành thị tên là Thiên Lộ. Nhìn lên đầu cũng thấy cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Nơi này là một trong những đầu mối giao thông giữa Đông Tây Đại Lục, hơn nữa còn là thành phố cảng mới được xây dựng, cho nên thay đổi từng ngày cũng là chuyện bình thường. Lúc người đến nơi này là trăm năm trước, lúc đó nơi này chỉ là một làng trai nhỏ bé, so với hiện tại kém xa vạn lần. Bây giờ nó là một thành thị lớn có mấy vạn dân cư. Bên cạnh sự phồn hoa, điều khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc nhất chính là văn hóa nơi đây vô cùng đa dạng và cởi mở. Văn hóa của hai đại lục Đông Tây theo sự phát triển của giao thương, sự giao lưu giữa con người với con người mà dung hợp những tinh hoa văn hóa ra đời càng khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, bọn họ không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp nơi đây, bởi vì thời gian của Tiêu Lục đã sắp xếp vô cùng chặt chẽ. Bọn họ đến Thiên Lộ Thành vừa đúng lúc đội thương thuyền của Huyền Thiên Quán chuẩn bị khởi hành đi Tây Di Đại Lục. Hiện tại giao thương giữa Đông Tây Đại Lục một nửa đều do Thiên Huyền Quán và các thương đội dưới trướng bọn họ nắm giữ. Dù sao cũng chỉ có thế lực lớn mạnh như Huyền Thiên Quán mới có đủ nhân lực và vật lực để tổ chức những chuyến giao thương xuyên đại lục. Mấy vụ cướp đoạt sinh mạng trên biển vô tận cùng với hải quái, yêu ma tầng tầng lớp lớp mà những thương đội nhỏ không có cách nào đối phó. Tiểu Lục thông qua mối quan hệ hợp tác nhiều năm giữa Trí Giáo và Huyền Thiên Quán đã liên lạc được với Vân Đội ở Thiên Lộ Thành, hẹn trước thời gian với một đội thuyền dưới trướng của bọn họ đi theo thương thuyền đến Tây Di Đại Lục. Đội thuyền này một năm chỉ đi 3 lần, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này bọn họ phải đợi thêm vài tháng nữa. Ngoài trừ đội thuyền của Huyền Thiên Quán, tuy rằng cũng có không ít thuyền hàng nhưng tính an toàn không được cao. Thông qua phương thức liên lạc mà Huyền Thiên Quán gửi tới, đoàn người Tiếp Lục tìm được người dẫn đội ở bến tàu chuẩn bị bộ đầu bộ xuất phát. Nhưng mà đúng như định luật mà mỗi nhà thám hiểm lão luyện đều biết, bất kỳ một nhà mạo hiểm nào phần lớn thời gian đều dùng để xử lý tình huống đột phát. Bọn người Tiếp Lục vừa vặn gặp phải tình huống đột phát như thế. Nói đơn giản là các người muốn ngồi đó mà tăng giá, 1.000 linh thạch đã hẹn trước, ngay cả nhét đầy bụng các người cũng không đủ sao? Trên bến tàu đón gió biển ấm áp ẩm ướt, Tiếp Lục khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười lại không có chút nhiệt độ nào. Mà đứng trước mặt Tiểu Lục là một vị trung niên nhân dáng người khôi ngô, làn da rám nắng đỏ hồng, quần áo lộng lẫy, chính là người phụ trách đội thuyền, tên là Nhiếp Dương. Nhiếp Dương là phó đội trưởng phần đội Huyền Thiên Quán ở Thiên Lộ Thành. Ở Thiên Lộ Thành hắn có địa vị và danh vọng tương đối cao, đồng thời còn có tu vi tiền đạo không tầm thường. Tu sĩ tầm thường gặp hắn, kẻ nào kẻ nấy đều cung kính. Nhưng mà lúc này bị ánh mắt lạnh như băng của Tiểu Lục nhìn, Nhiếp Dương kia cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, trong lòng chợt hốt hoảng. Nói là ngồi đó mà tăng giá có lẽ cũng không hẳn là sai. Nhiếp Dương vốn là một kẻ quen sóng to gió lớn, nhanh chóng thủ liễm tâm thần mở miệng giải thích. Nhưng đây thật sự là bất đắc dĩ, gần đây Vô Tận Chi Hải đột nhiên sinh biến hóa, nguy hiểm tăng gấp bội. Vì ứng phó, đội thuyền đã phải chuẩn bị rất nhiều thứ, chi phí đội thuyền cũng tăng gấp bội. 1.000 linh thạch đã ước định trước kia thật sự không đủ, cho nên mới phải mặt dày xin tăng giá lên. Trên thực tế, 3.000 linh thạch cũng không bù vào chi phí đầu đấy. Tiếp Lục không có ý định tính toán chi phí với đối phương, chỉ cười lạnh nói, nếu việc buôn bán trên biển này không có nguy hiểm thì sao lại đến phiền các người làm? Các người là người làm ăn nên hiểu rõ tinh thần khế ước chứ. Nghe xong, Nhiếp Dương nói, trong khế ước cũng có quy định, nếu có sự kiện bất khả kháng xảy ra chúng ta có quyền điều chỉnh giá cả. Đúng vậy, mà định nghĩa bất khả kháng cũng là do các người tự giải thích. Nhiếp Dương nói, xin hãy tin tưởng chúng ta tuyệt đối không phải cố ý lừa bịp, thật sự là bất đắc dĩ thôi. Chuyện này xảy ra cũng là bất lợi đối với Thành Huyền Thiên Quán của chúng ta. Nếu không phải do đội thuyền xuất phát từ Tây Lăng Cảng trước đó đã khơi dậy sóng gió ngập trời ở Vô Tận Chi Hải kia, chúng ta cũng không đến mức phải làm vậy. Trên thực tế mà nói, hiện tại đội thuyền dám ra biển đã không còn nhiều lắm đâu. Thấy Diệp Dừng nói thế nào cũng không chịu thay đổi, chỉ một mực cắn chết muốn tăng giá con thuyền vốn đã đắt đỏ lên gấp 3. Tiểu Lục nhíu mày thật sâu. Đương nhiên là hắn không để tâm đến mấy ngàn linh thạch. Có lẽ đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây là một khoản tiền lớn. Nhưng với gia sản của hắn thì khó mà đếm hết. Mấy ngàn, thậm chí là hơn vạn linh thạch, căn bản chỉ là tiền lẻ mà thôi. Nhưng hắn rất không thích vì người ta ép giá. Nhưng phiền một nỗi, việc Nhiếp Dương muốn tăng giá, xét theo kế ước thì cũng rất hợp lý. Nếu có sự như vậy, chúng ta không đi chung đội thuyền với hắn là được. Trong lúc Tiêu Lục trầm mặc, thiếu nữ áo bảo xám trẻ thần đứng sau lưng hắn nhẹ nhàng lên tiếng. Tiêu Lục lắc đầu, Vô Tận Chi Hải rộng lớn vô biệt, hơn được biến hóa khôn lường, trên biển gặp phải bất kỳ tình huống nào cũng không phải chuyện lạ. Nếu không có đội thuyền lão luyện dẫn được, thật sự rất khó vượt biển đấy. Thiếu nữ nói, cũng không có đến vậy, ta ngày trước đến đây từ Tây Di cũng là một mình vượt biển mà. Lúc ấy ta cũng không tìm được đội thuyền thích hợp nào. Tiếp Lục kinh ngạc nói, Một mình vượt biển, người mới có hay sao? Thiếu nữ nói, ta được tinh linh ban phước, có thể tự do đi lại trên mặt nước, cho nên là đi thẳng tới. Đương nhiên thi thoảng gặp phải sóng thần cũng rất là phiền toái, nhưng mà nhìn chung chỉ cần nhắm thẳng hướng đông mà đi, cuối cùng cũng đến được thôi. Nghe xong Tiêu Lục thầm than trong lòng, có trách người vừa đến Cửu Châu đại lục không lâu thì đã kiệt sức mà chết, đúng là đáng đời ngươi. Tiêu Lục không còn gì để nói. Nhịp dừng nghe thiêu được kia nói, trong lòng không cho là đúng, bèn khuyên, đúng là tu sĩ cao minh có thể ngự không phi hành trong thời gian dài, nhưng cho dù không tính đến vấn đề phương hướng trên biển thì đám cự thú ẩn núp trong biển sâu cũng không thể coi thường. Trong truyền thuyết, ngay cả nguyên anh chân nhân cũng không chống đỡ được. Nếu không đi theo đội thuyền, gặp phải hải quái thì sẽ rất phiền phức đấy. Tiểu Lục tò mò hỏi, ây da, lúc trước người có gặp phải hải quái tập kích không? Tất nhiên là có, nhưng đều bị ta đánh đuổi đi. Có điều trong biển quả thật là cường giả vô song. Khi giao chiến, thì thoảng ta cũng cảm thấy rất chật vật. Lúc trước khi Aya vượt biển, trên lý thuyết nàng có thực lực gần với tu sĩ hợp thể kỳ. Vậy mà đám hải thú đó có thể khiến nàng cảm thấy chật vật, thì hiển nhiên không phải là đối thủ mà lợi ngũ của Tiêu Lục có thể đối mặt. Nếu đã như vậy, vậy thì lên thuyền thôi. Tiêu Lục nhún vai. Sau khi thanh toán một nửa tiền thuyền, năm người Tiêu Lục leo lên đội thuyền. Người phụ trách đội thuyền Nhiếp Dương tự mình dẫn bọn họ đến năm gian phòng thượng đẳng trên thuyền. Phòng của mấy người Tiêu Lục đều được cải tạo đặc biệt, trang hoàng xa hoa, không gian rộng lớn, chiếm gần như trọn vẹn một tầng. Tầng đó chỉ có 6 gian phòng, trong đó 5 gian đều bị đám người Tiêu Lục chiếm, chỉ còn lại một gian phòng trống. Trên thực tế thì đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến giá thuyền cao đến như vậy. Nếu không chỉ với vỏn vẹn mấy vị khách như bọn họ, tiền thuyền làm sao có thể lên đến hàng ngàn linh thạch. Đợi đội thuyền khởi hành không lâu, Nhiếp Dương vội vàng đến tìm Tiêu Lục. Một mặt liên tục bày tỏ thành ý, một mặt giới thiệu cho bọn họ một vị hàng xóm đặc biệt. Trên tầng này, ngoài trừ đám người Tiêu Lục ra thì chỉ có một hành khách, chính là người đang đi theo sau Nhiếp Dương. Vị này là người dẫn đường cho chúng ta, A Vân. Nhiếp Dương cười rất nhiệt tình, đẩy thiếu nữ bên cạnh tiến lên trước. Nàng ấy chính là bảo đảm an toàn lớn nhất cho chuyến đi đến Tây Di đại lục lần này của chúng ta đấy. Tiêu Lục có phần kinh ngạc đánh giá thiếu nữ tên A Vân này. Nhìn qua nàng ta chỉ khoảng 13-14 tuổi, có phần giống con trai của nhiều chủng tộc. Ngũ quan mang cả nét đặc trưng của hai đại lục Đông Tây. Thiếu nữ này có mái tóc dài trắng như mây, làn da trắng nõn ửng hồng, hoàn toàn không giống với những dân chúng miền biển thường ngày, đã dãi nắng dầm mưa. Đồng thời trang phục của nàng cũng toát lên vẻ xa hoa, một thân thanh khiết không chút bụi trần. Chiếc váy liền áo được dệt từ loại tinh ti thượng đẳng nhất, bao bọc lấy thân hình mảnh mai nhưng đầy sức sống. Tứ chi trần trụi bên ngoài, cổ tay và cổ chân đều đeo vòng ngọc thạch vô cùng quý giá. Trên chiếc cổ trắng ngần, nàng đeo hai sợi dây chuyền, một sợi được sâu chuỗi từ vỏ sò trơn bóng đều tăm tắp, sợi còn lại là chuỗi ngọc trai tròn to. Quá nửa trong số đó là những món trang sức nhỏ nhắn trên người nàng, đều ẩn chứa tiền linh khí mờ ảo, hiển nhiên không phải phàm vật. Tiêu Lục chăm chú đánh giá thiếu nữ trước mặt, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lục, khẽ gật đầu chào hỏi. Tư thế của nàng có vẻ thong dong phóng khoáng, hoàn toàn không giống một thiếu nữ 13-14 tuổi chưa trải sự đời. Mà ngay lúc nàng gật đầu, Tiêu Lục bỗng nhìn thấy sau tay của nàng hình như có vài mảnh vải. Nhịp Dương chú ý đến ánh mắt của Tiêu Lục liền cười và giải thích, A Vân là người của hải tộc, là người dẫn đường chuyên nghiệp nhất vô tận chi hải đấy. Hải tộc? Phải. Truyền thuyết nói rằng đó là tộc người được trời đất ban ân, sinh ra ở vô tận chi hải, có khả năng cảm nhận và giao tiếp với biển cả hung hiểm này. Ai cũng biết vô tận chi hải biến ảo khôn lường, cho dù là thủy thủ lão luyện nhất cũng có lòng đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng người của hải tộc lại có thể dễ dàng nhận ra những thay đổi của biển cả, từ đó đưa ra cảnh báo trước. Hơn nữa những hùng thú sống trong biển sâu thường cũng sẽ không tấn công thuyền của người hải tộc. Cho nên chỉ cần trong đội thuyền có một người hải tộc dẫn đường, thì 10 phần nguy hiểm của vô tận chi hải đã được giảm đi 9 phần rồi. Đương nhiên với năng lực như vậy, thì giá trị của họ cũng vô cùng cao. Đừng nhìn A Vân cô nương có vẻ yếu đuối, sợ sệt, nhưng muốn mời được nàng ấy ra tay, không có con số này thì đừng hòng. Nó trở tiếp Dương như một bàn tay ra, xòe ra, rồi nắm vào hai cái, ý nói là 1 vạn linh thạch. Tiếp tục gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nhịp Dương đưa A Vân đến, hiển nhiên là muốn giải thích lý do vì sao hắn tăng giá. 1 vạn linh thạch, nói chung, lợi nhuận một chuyến đi biển được có thể đạt đến mấy vạn linh thạch đã được xem là rất khá. Bởi đây là một công việc nguy hiểm đến tính mạng. Mà thiếu nữ hải tộc chỉ cần 1 lần ra biển đã có thể kiếm được 1 vạn linh thạch. Quả nhiên tri thức chính là sức mạnh. Nhịp Dương vỗ vai A Vân, không khỏi cảm khái. Bình thường chúng ta sẽ không mời người hải tộc ra mặt. Nhưng mà cách đây không lâu, đội thuyền xuất phát từ Tây Lăng Cảng đã gặp phải hải thú. Trên thuyền lúc đó có rất nhiều tu sĩ tài giỏi. Bọn họ cậy mình võ công cao cường, không những không chịu đưa ra tích phẩm theo lệ thường, mà còn ra tay đánh nhau với hải thú một trận long trời lở đất. Kết quả là hai chúng ta, đúng là bọn họ đã dọn dẹp được đám hải thú kia, nhưng lại chọc giận những hùng thú khác trong biển sâu. Sau khi đội thuyền kia rời khỏi, cả vô tận chi hải đều không được yên bình ngày nào. Trước chúng ta đã có 3 đội thuyền bị hải thú tấn công, toàn quân bị diệt. Giờ đây không có người hải tộc dẫn đường, thật sự không ai dám ra khơi. Tiêu Lục phẩy tay nói, được rồi, ta biết rồi. Tiền nong tiền nọ gì đó, người không cần phải nói nhiều như vậy. Tiền đặt cọc chúng ta đã trả rồi, đến đời tất nhiên sẽ trả hết số tiền còn lại. Chẳng lẽ người còn sợ chúng ta quỵt nợ hay sao? Chúng ta rất quan trọng chữ tín, sẽ không tùy tiện lấy cớ bất khả kháng mà sửa đổi khế ước đâu. Nhịp Dừng nghe vậy chỉ biết cười khổ. Một lúc sau, hắn dẫn A Vân rời đi. Tiếp tục tiện A Vân để kịp bóng dáng nhỏ nhắn của nàng khuất xa, trong lòng không khỏi thở dài. Đội thuyền của Tây Lăng Cảng chẳng phải là đội ngũ của ủy ban quản lý hay sao? Đội ngũ do Phòng Cầm Trần Nhân dẫn đầu, đội hình vô cùng hùng hậu, được người đời xưng tụng là mộng chỉ đội. Kết quả đúng là chỉ có nằm mơ mới thấy. Bọn họ tự tung tự tác, đánh nhau thỏa thích, lại để lại một đống rắc rối cho người đi sau. Chỉ mong 2000 linh thạch kia xứng đáng với giá trị của nó. Cuộc sống trên biển thật là nhàn nhã, thong dong. Theo lịch trình đã định, đoàn người Tiêu Lục sẽ lênh đênh trên biển khoảng 1 tháng mới có thể đến cảng biển phía đông Tây Di Đại Lục. Tốc độ này đã được xem là rất nhanh, bởi vì nếu không có thiếu nữ hải tộc A Vân dẫn đường, để đảm bảo an toàn, đội thuyền có thể phải tốn gấp mấy lần thời gian để tìm kiếm lộ trình an toàn. Phần lớn thời gian trên biển, mọi người đều nghỉ ngơi, thư giãn. Sau khi rời khỏi Cửu Châu Đại Lục, thiên địa linh khí dần dần thay đổi, khó có thể duy trì nhu cầu tu luyện của bọn họ. Tuy nói không đến mức khiến cho bọn họ tẩu hỏa nhập ma, nhưng rất khó có thể thông qua việc ngồi thiền, đả tọa để tăng tiến tu vi. Bởi vậy, ngoại trừ thỉnh thoảng luyện tập kiếm pháp, phần lớn thời gian còn lại, mọi người đều an nhàn hưởng thụ. Đối với bọn họ, cuộc sống trên biển rất mới mẻ. Hơn nữa sau khi đến Tây Di Đại Lục, bọn họ sẽ phải đối mặt với những thử thách gian nan. Chỉ bằng nhân cơ hội này thả lỏng tinh thần, điều chỉnh trạng thái. Trong số đó, người vui vẻ nhất chính là Lưu Ly Tiên. Nàng từ nhỏ đã lớn lên ở Thương Khê Châu, Thần Kiếm Sơn, nhưng chưa từng nhìn thấy biển. Cho nên đối với cô nương ngây thơ này mà nói, biển cả bao là không khiến nàng cảm thấy nhàm chán, mà ngược lại ẩn chứa vô vàn điều thú vị. Mỗi ngày nàng ta đều chạy nhảy trên boong tàu, khi thì ngự kiếm bay lượn, khi thì theo sóng biển lướt đi. Còn Bạch Thiên Nguyên và Kỳ Kỳ, phần lớn thời gian đều ở trong phòng ngủ. Có lẽ là do thân thể tiền thú không thể thích ứng nhanh với sự thay đổi của quy tắc đại lục như con người, cần phải có thời gian để thích nghi. Còn Aya, nàng lại tỏ ra vô cùng hứng thú với thiếu nữ hải tộc A Vân. Thường xuyên chủ động bắt chuyện với nhau, hỏi han đủ thứ chuyện về hải tộc. Đáng tiếc là A Vân lại rất lạnh nhạt, phần lớn thời gian đều ở lì trong phòng, thi thoảng bay ra ngoài hóng gió. Hơn nữa, cũng rất hờ hững với mọi người. Aya đụng phải Tường nhiều lần, cũng thành phải kìm nén cơn tò mò của mình. Nhưng chung quy vẫn không nhịn được, cho nên có vẻ hơi bực bội. Tiêu Lục thấy vậy chỉ biết lắc đầu nói. Cái người hỏi chuyện người khác không đúng nên người ta mới không thèm để ý đến ngươi. Ây dạ, lại nghiêm túc nhớ lại, Ta có chỗ nào thất lễ hay sao chứ? Xin lỗi, ta không biết nhiều về hải tộc. Nếu có gì không phải, mọi người cứ nói thẳng ra. Tiểu Lục nói, để ta làm mẫu cho người xem, người sẽ biết mình kém ở chỗ nào. Nói rồi Tiêu Lục dẫn hai gà đến trước phòng của A Vân, giơ tay gõ cửa. Thiếu nữ hải tộc lạnh nhạt đứng ở cửa nhìn Tiêu Lục, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi, có chuyện gì? Tiêu Lục cười nói, ta có vài vấn đề muốn hỏi người, một câu hỏi 100 linh thạch, người có hứng thú không? A Vân suy nghĩ một chút rồi nghiêng người nhường đường cho Tiêu Lục, sau đó đưa tay ra hiệu mời vào. Aya đứng ngoài nhìn mà dở khóc dở cười, trong lòng không biết nên bực bội hay bội phục đây. Hết tập 56.